Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1221. Tự hiểu rõ hai tháng gần đây, Hoàng lão cửu không biết vì sao, luôn thích một mình trốn đi, không biết đang suy tính điều gì. Hoàng lão. Có tu sĩ trực tiếp gọi. Họ cũng không biết Hoàng lão rốt cuộc là bối phận gì, ngày thường cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, liền dứt khoát xưng hô đối phương như vậy. Kha. Hoàng lão cửu uống rượu phàm tục đầy tạp chất, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ khổ não. Đó là cái gì? Luồng thanh khí kia là vật gì? Đồng thắng thần châu. Rốt cuộc có bao nhiêu chí bảo? Long Nguyên, Ngọc Tỷ, cộng thêm Huyền Châu. Đặc biệt là trong Huyền Châu, có một luồng thanh huyền chi khí kỳ quái, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đáng tiếc. Bị phong ấn áp chế. Hoàng lão cửu ở trạng thái bình thường cũng chỉ có thể bộc lộ tu vi luyện khí, không có thời gian thi triển pháp thuật thăm dò cao cấp để cảm giác, nhưng tên tiểu tử kia không chủ động đuổi giết đến đây, chứng tỏ hắn cũng không dám lạm dụng. Song phương coi như đang ở thế giằng co, giống như cái gì nhỉ, đánh trận, hai quân giằng co, riêng phần mình án binh bất động. Hoàng lão. Tiền kỳ nhân đưa tay ra lung lay ở trước mặt Hoàng lão cửu, ngươi đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì vậy? Chúng ta đang lo lắng, nếu Trần Tam Thạch đột nhiên trở mặt thì phải làm sao đây? Không đâu, không đâu. Hoàng lão cửu hoàng hồn, lộ ra hàm răng khuyết thiếu, quả quyết nói, hắn sẽ không trở mặt với chúng ta đâu. Ồ! Tiền kỳ nhân ngẩn ra, sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Có tiểu lão nhi ở đây. Hoàng lão cửu thản nhiên nói, hắn ít nhiều cũng phải nể mặt một chút. Ngươi! Tiền kỳ nhân khinh thường nói, chỉ bằng vào trận pháp nhị giai của ngươi. Tiền đạo hữu. Thôi tử thần vội vàng nhắc nhở, không được vô lễ với hoàng lão tiền bối. Không sao, hoàng lão đầu không so đo đâu. Tiền kỳ nhân nói, vậy chúng ta liền đi thôi. Đi nói chuyện với Trần Tam Thạch thử xem, chỉ cần kéo dài thêm vài năm, đợi đến khi tổ mạch khôi phục, hoặc tìm ra phương pháp khác để đến nơi đó mà không cần thông qua phong ấn Đông Thắng Thần Châu, hắn cũng sẽ không còn là mối đe dọa đối với chúng ta nữa. Trì hoãn thời gian. Đây chính là kế sách tốt nhất mà Quy Nguyên Môn đã thương nghị ra. Nửa canh giờ sau, bọn họ liền dẫn theo chính thống hoàng đế ngự không bay đi, tìm kiếm Bắc Lương Vương. Tại Bá huyện. Sau trận chiến Phì Thủy, Bắc Lương một lần nữa chỉnh hợp xử lý tàn quân các nơi, cuối cùng tạm thời an trí trung quân ở nơi này. Trần Tam Thạch cũng đang dưỡng thương trong thành. Một kiếm Long Uyên kia đã làm tổn thương kinh mạch. Vẹn vẹn hai tháng thì vẫn chưa đủ để hồi phục. Đại nhân. Vị kia ở kinh thành đến tìm ngài. Tri huyện phủ đệ, trong đại sảnh. Trần Tam Thạch thiết yến chiêu đãi bọn họ. Hiền đệ. Qua ba lần rượu, chính thống hoàng đế Tào Cẩn mới vào thẳng vấn đề, nay thiên hạ đã định, không biết hiền đệ tiếp theo có dự định gì. Hiền đệ đừng hiểu lầm ý của trẫm, trẫm không phải đến để đòi đồ đâu, Long Uyên kiếm, Ngọc Tỷ truyền quốc. Cứ tạm thời giao cho hiền đệ bảo quản, trẫm tin tưởng hiền đệ. Ngoài ra, trẫm chuẩn bị đem năm châu phía Bắc, toàn bộ phong làm đất phong thưởng cho hiền đệ sau này cũng có thể tùy thời vào kinh cùng trẫm, xuất nhập tự do, không ai có thể ngăn cản. Ba lời hai câu, liền chiếm cứ tất cả các điểm cao. Tào Cẩn không đòi hỏi bất kỳ chiến lợi phẩm nào, ngay cả Ngọc Tỷ truyền quốc cũng không cần, thậm chí có thể tự do ra vào kinh thành. Đúng là đưa tay không đánh người mặt cười, huống chi hắn là hoàng đế, sau khi Long Khánh hoàng đế chết, Tào Cẩn liền thật sự trở thành chính thống hoàng đế đối đãi với thần tử như vậy, có thể nói là ân trọng như núi. Nhưng, nghe thì êm tai, phong thưởng năm châu chi địa. Ý ngoài lời thật ra là, hy vọng hắn từ bỏ cương vực Trung Nguyên, ngoan ngoãn dẫn binh về Bắc Lương, làm thật tốt Bắc Lương vương của hắn. Được. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói. 10 ngày sau, thần sẽ dẫn binh trở về Bắc Lương, để thiên hạ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng trước đó, thần có mấy yêu cầu quá đáng. Đầu tiên, thần châu không thể có thêm một cây linh lúa nào nữa, tiếp theo. Trần Tam Thạch đưa ra rất nhiều vấn đề liên quan tới dân sinh, bao gồm linh lúa, các loại thuế má. Đối với những điều này, Tào Cẩn ít có dị nghị, phần lớn đều một lời đáp ứng. Cuộc đàm phán thuận lợi đến bất ngờ. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn cũng 10 phần tự hiểu rõ, hắn, cần Bắc Lương Vương. Nếu không có Bắc Lương Vương, hắn sẽ không có bất kỳ thủ đoạn nào để đối phó với Quy Nguyên Môn, cho nên trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không trở mặt với Bạch Bào. Chỉ trong nửa ngày, đã định xong tất cả mọi chuyện, nhìn bề ngoài một mảnh hòa thuận, thêm vào đó lại còn vui vẻ hòa hợp, cứ như thể Bạch Bào thật sự là huynh đệ với Tào gia vậy. Chương 1222. Không đồng ý lúc hoàng hôn buông xuống, chính thống hoàng đế liền tâm tình thật tốt ly khai Bá huyện, trở về Trường An. Chờ đến khi mọi người đều đi rồi, Trần Tam Thạch mới gục xuống trước bàn, hiếm khi tự rót rượu tự uống, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, chìm vào trầm tư. Đối với hắn mà nói, rất nhiều thứ đều không quan trọng, chỉ cần bảo đảm mình là thiên hạ đệ nhất, là có thể giữ gìn thế gian thái bình. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa mới trừ xong Long Khánh, lại đến Quy Nguyên. Hôm nay ở giữa tiệc rượu, hoàng lão cửu kia tuy ra vẻ thờ ơ, ăn nhờ ở đậu, nhưng thực chất là đang dùng bản thân uy hiếp. Song phương đều không có nắm chắc giải quyết đối phương, nên chỉ có thể cùng nhau lùi một bước. Quy Nguyên Môn giữ lại binh quyền của Trần Tam Thạch, mà Trần Tam Thạch thì cho Quy Nguyên Môn cơ hội tiếp cận tổ mạch. Tiếp theo, cần phải tranh thủ thời gian. Trần Tam Thạch hiểu rõ đối phương muốn kéo dài thời gian, mà hắn thì sao lại không? Nếu tạm thời có một kết thúc. Sau khi trở về Bắc Lương, việc đầu tiên Trần Tam Thạch phải làm, chính là nghĩ cách dụ hoàng lão cửu ra tay, phế bỏ bảo vật che giấu thiên cơ trên người đối phương. Căn cứ theo tình báo, người này chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, sau khi xuất thủ thì bảo vật che giấu thiên cơ liền sẽ mất tác dụng, đây cũng là lý do tại sao. Hoàng lão cửu ở Hổ Đầu Sơn không dám ra tay, bởi vì lão kiên kỵ những vật Long Uyên, Huyền Châu trên người hắn, lo lắng một kích không thành sẽ không còn cơ hội nữa. Tiếp theo, Trần Tam Thạch cần phải xử lý tổ mạch. Tổ mạch khôi phục là sự tình không thể ngăn cản. Tương lai nếu hắn không thể từ đầu đến cuối duy trì trấn áp Đông Thắng Thần Châu, vậy thì thà rằng hủy diệt nó đi, chứ quyết không để cho đám tu sĩ kia thuận lợi đặt chân đến. Nhưng mà phương pháp hủy diệt tổ mạch thì cần phải dựa vào di vật sư phụ lưu lại tìm kiếm manh mối, tứ sư huynh bên kia có lẽ cũng biết được đôi chút. Cùng lúc đó, bên ngoài Bá huyện, quân doanh Bắc Lương, đại trướng Trung quân. Nội dung cuộc trò chuyện hôm nay giữa Hoàng đế và Bắc Lương Vương trên bàn rượu cũng đã truyền đến tai từng tướng lĩnh Bắc Lương. Cái gì? Rút quân. Đánh trận mấy năm trời. Chúng ta vất vả lắm mới chiếm được Trung Nguyên, Tào gia hắn dựa vào cái gì mà bảo chúng ta rút quân về Bắc Lương? Không được. Tuyệt đối không thể đi. Trong đại trướng, vất vả bấy lâu, chiến sự cuối cùng cũng cơ bản kết thúc. Các tướng lĩnh Bắc Lương hiếm khi tụ tập tại đây uống rượu, kết quả uống được nửa chừng, lại nghe nói chuyện xảy ra trong thành hôm nay. Răng rắc. Dựa vào cái gì? Có tướng lĩnh tính tình nóng nảy, trực tiếp lật bàn, tiếng bát rượu vỡ, chung rượu nát vang lên không ngớt. Đánh tới giờ, cũng đã gần 3 năm. 3 năm thời gian. Chúng ta một đường từ Bắc Lương đánh tới Phì Thủy. Có từng được ăn một bữa cơm ngon, ngủ một giấc ngon. Giờ đánh xong rồi, người Tào gia phất tay một cái liền muốn đuổi chúng ta đi. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nói đúng lắm. Hôm nay hắn đuổi chúng ta về Bắc Lương, ngày mai có phải là muốn tước bỏ đất phong? Năm xưa Vân Châu 10 ngày, Vân Châu chết bao nhiêu huynh đệ biên quan? Còn có quan độ? Suýt nữa thì hại chết đại soái. Tim gan phèo phổi người Tào gia móc ra, đều mẹ nó là đen. Chó má. Lão tử không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Đại soái làm sao vậy? Chuyện này mà cũng nhịn được. Sư đệ hồ đồ rồi. Trình Vị chậm rãi đặt bát rượu xuống, lẩm bẩm nói, các triều đại đổi thay, nào có phiên vương nào ngồi trên năm châu đất mà vẫn có thể chung sống hòa thuận cùng với triều đình. Huống chi hắn còn là vương khác họ, cho dù xưng huynh gọi đệ thân thiết đến đâu, hắn cũng là họ Trần. Có lẽ Diệp Phượng Tu ôm võ kiếm, sư đệ là đang lo lắng Quy Nguyên Môn. Theo ta thấy, cái gì cũng đều không cần quản. Uông Trực hùng hùng hổ hổ nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể tiến không thể lui, trở về Bắc Lương rồi, muốn xuống Trung Nguyên lại phải đánh một trận nữa. Lúc đó lại phải chết bao nhiêu huynh đệ. Ngươi nói có phải không, Lão Tứ? Lão Tứ đâu? Lão Hứa đâu? Hai người bọn họ vừa rồi chẳng phải còn ở đây sao? Không được. Mau đi tìm hai người bọn họ lại đây. Hôm nay chuyện này thế nào cũng phải nói cho rõ ràng. Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng bàn bạc như nước, lạnh lẽo bao trùm. Ở một góc bá huyện. Trong đình viện, dưới mấy ngàn hoa lê. Khụ khụ khụ. Tiếng ho khan đứt quãng xen lẫn tiếng quân cờ rơi xuống, trong đêm khuya tĩnh lặng càng thêm rõ ràng. Một vị thư sinh áo xanh, cùng với một lão thư sinh đầu đội khăn xếp, tay phe phẩy quạt lông, đang mượn ánh trăng dưới gốc cây đối ẩm. Chuyện hôm nay. Phong Thanh Vân nói được nửa câu liền thở dốc một hồi lâu, mới tiếp tục nói, ngươi thấy thế nào? Chương 1223. Việc không kín kẻ ác sẽ lộ không thể đi. Hứa Văn Tài có chút ưu phiền nói, một khi đã đi, thì không biết tình thế sẽ biến hóa ra sao, việc đã đến nước này, Bắc Lương sớm đã chỉ có thể tiến không thể lui. Đương nhiên, đạo lý mà tại hạ minh bạch, đại soái chắc chắn cũng minh bạch. Chắc hẳn, đại nhân có nỗi lo của riêng mình, nếu là về phương diện tu hành, tại hạ quả thực không có năng lực giúp đại nhân phân ưu. Ta biết hắn đang lo lắng điều gì, chẳng qua cho dù không có chuyện này, với tính cách của hắn cũng chưa chắc bằng lòng đến Trường An. Đây chính là điều chúng ta đã nói lần trước, tại thời điểm mấu chốt phải đẩy hắn một cái. Phong Thanh Vân mạnh mẽ đặt xuống một quân cờ, Hứa tiên sinh, nhường rồi. Hít hà. Hứa Văn Tài hít một hơi lạnh, Phong tiên sinh hạ cờ này thật hiểm, quả thực là đổi mạng, cuối cùng cũng chỉ thắng ta nửa quân, nhưng nếu như bị ta phát hiện thua trận, thắng nửa quân cũng là thắng, chẳng phải sao? Phong Thanh Vân kết thúc ván cờ, thản nhiên nói, quy nguyên môn lần này, là bọ ngựa bắt ve, chim sẽ rình sau, cứ để ta, đuổi con chim sẽ kia đi vậy. Phong Thanh Vân nói thẳng ra toàn bộ kế hoạch. Chuyện này sao có thể được? Hứa Văn Tài bỗng nhiên đứng dậy. Bình tĩnh đừng nóng, trước hết nghe ta chậm rãi nói. Phong Thanh Vân khẽ ho hai tiếng, hiện giờ sư đệ võ công cái thế, binh mã đầy đủ, nhưng kỳ thực muốn thành đại nghiệp, vẫn còn thiếu sót hai điểm. Đúng vậy. Hứa Văn Tài cầm lấy cây quạt lông khẽ phe phẩy, Tào gia Tào Cẩn hai năm nay, noi theo đại nhân diệt trừ linh lúa, sau khi đăng cơ lại đại xá thiên hạ, lại có tấm biển vàng Tào gia. Đại thịnh triều dù có mục nát đến đâu, cũng quả thật đã nuôi sĩ 300 năm. Lại thêm lần này, Tào Cẩn một là không tước binh quyền, hai là không giữ con tin ở kinh thành, thậm chí ngay cả hoàng vị tượng trưng là Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng với Long Uyên Kiếm đều để lại cho đại nhân, gọi là tạm thời bảo quản. Một loạt thao tác này làm xuống, quả thực là không có lý do khởi sự, có thể nói là sư xuất vô danh, nếu cứng rắn làm, thiên hạ có đồng ý hay không tạm thời không bàn đến. Đối với quốc vận huyền diệu có ảnh hưởng hay không, cũng rất khó nói. Các đời đế vương đều coi trọng chính thống, coi trọng đắc quốc chi chính, tất nhiên là có nguyên do. Mãi cho đến nay, Hứa Văn Tài rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ, ngày đó đêm xem thiên tượng, vì sao dù cựu đế băng hà, vị tân đế Tử Vi xuất thân từ Bắc Lương vẫn chưa chắc có thể vào chủ tọa ngũ đế, chung quy vẫn là thiếu một chút gì đó huyền diệu. Cho nên, Hứa Văn Tài nhíu mày. Phòng tiên sinh mới chuẩn bị dùng chính mình nhất tiễn song điêu. Vừa có thể bảo đảm sư xuất hữu danh, sáng tạo quốc vận, vừa có thể đuổi đi chim sẻ, để đại nhân không còn cố kỵ. Hắn đột nhiên hiểu được hàm nghĩa nước cờ cuối cùng của vị thư sinh áo xanh này. Mưu sĩ lấy thân nhập cục, ra chiêu thắng thiên nước bước. Không được. Hứa Văn Tài nặng nề đặt cây quạt lông xuống, hơi nheo mắt lại, chuyện này, giao cho Hứa mổ ta làm là được rồi. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ áo vải bà dương, hơn nữa lại là thân thể phàm tục, nếu có thể dùng thân này sáng tạo quốc vận, cũng coi như là lưu danh muôn thuở. Văn Tài huynh chẳng lẽ cũng muốn làm chuyện tầm thường của kẻ tầm thường? Khụ khụ. Phong Thanh Vân kéo khóe miệng tái nhợt, phong mổ đại nạn sắp đến, lấy thân thể sắp chết thắng tu sĩ thiên thủy, chẳng phải thống khoái sao? Văn Tài huynh nếu còn nhắc lại, ta đây sẽ cho rằng ngươi muốn tranh công đoạt lợi. Để thiên hạ cho rằng Ngọa Long mạnh hơn Phượng Sô. Hứa Văn Tài nghiêm nghị nói, tiên sinh đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? Lúc trước ở U Lan Kinh Thành, từng nghe một tu sĩ tên là Tiền Kỳ Nhân nhắc đến, khi đó đã có chuẩn bị. Phong Thanh Vân gật đầu, lại kết hợp với tình báo Vân Đỉnh Cung đưa tới, ta đi thì có 9 phần nắm chắc, chuyện này cũng chỉ có ta mới làm được. Trong sân không một tiếng động. Rất lâu sau, Hứa Văn Tài mới ngồi xuống lại. Việc này tuyệt đối không thể để sư đệ ta biết được, nếu không tất sẽ không thành, cái này. Phong Thanh Vân lấy ra một phong thư, lại để lại một cây sáo ngọc, vô cùng bình tĩnh nói, ta đi rồi, phiền Văn Tài huynh giúp ta đưa những thứ này cho sư đệ. Được. Hứa Văn Tài cẩn thận cất kỹ đồ vật, rồi hỏi, Phòng tiên sinh không định, nói thêm vài câu với đại nhân nữa sao? Không cần đâu. Phòng Thanh Vân khẽ lắc đầu, việc không kín kẻ ắt sẽ lộ ra. Hai người đang trò chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Tiên sinh. Tề Thành, đệ tử của Ngọa Long tiên sinh, vội vã chạy vào, bên ngoài có rất nhiều vị tướng quân từ doanh trại đến, nhất quyết đòi gặp hai vị tiên sinh, hình như là vì chuyện ban ngày. Chương 1224. Chấn động toàn thân mời họ vào đi. Không bao lâu sau, trong sân xuất hiện một đám người đông nghịt, ai nấy đều mặc giáp trụ, bên hông đeo đao kiếm, rõ ràng là các tướng lĩnh trong quân. Sau khi được chỉnh đốn và mở rộng, Bắc Lương quân hiện nay đã có 30 vạn binh mã, nghĩa là chỉ riêng các trấn doanh chủ tướng ít nhất cũng phải có 30 người. Trừ Lữ Tịch và những người khác đang dẫn quân ra ngoài, thì cơ bản tất cả đều tập trung ở đây. Chuyện ban ngày các ngươi đã nghe nói chưa? Lão Hứa, Tào gia muốn chúng ta rút quân. Chuyện này sao có thể đồng ý được? Đương nhiên là không thể. Tào gia còn muốn cả đời ỉa đái lên đầu chúng ta hay sao? Ghê tởm. Lão Tứ. Uông Trực lớn tiếng nói, chúng ta không thể quên, trước kia Tào Giai đã đối xử với sư phụ như thế nào. Bây giờ Tào Cẩn ngoài mặt tỏ vẻ khách sáo, đó là vì hắn ta thực lực không đủ, không dám trở mặt. Giống hệt Tào Giai. Đúng vậy. Trình Vị phụ họa, hắn ta dựa vào Quy Nguyên Môn, biết đâu sau lưng đang tính toán gì đó, cho dù không vì bản thân chúng ta, cũng phải vì các huynh đệ Bắc Lương mà suy nghĩ kỹ càng. Lão Tứ. Vinh Diễm Thu lên tiếng, các ngươi còn không mau đưa ra quyết định. Ha ha, Hứa Văn Tài đứng dậy nói, các vị tướng quân chớ nóng vội, chủ ý đã có rồi. Có rồi. Chủ ý gì? Trực tiếp đánh đến Trường An. Phòng Thanh Vân và Hứa Văn Tài liếc nhìn nhau, đều không vội lên tiếng. Hừ, hai ngươi còn bày đặt bí mật gì nữa? Nếu không mau nói ra chủ ý của mình, chúng ta sẽ trực tiếp đi tìm đại soái. Nói gì thì nói, chúng ta cũng không rút quân. Tiểu Thành Tử. Hứa Văn Tài phất tay áo, đi, đem đồ trong thư phòng của ta đến đây. Tề Thành lập tức làm theo, chưa đầy một chén trà đã quay lại sân, trong tay ông thêm một chiếc rương gỗ có khóa đồng. Lại là cái rương rách nát này. Phùng Dung thầm nói, hai năm nay ngươi đi đâu cũng mang theo, cũng không biết bên trong chứa bảo bối gì, lại còn có liên quan gì đến chuyện trước mắt. Quả thật có liên quan. Hứa Văn Tài nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt lông vũ, hơn nữa là giải quyết vấn đề dứt điểm một lần, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể gây phiền phức cho Bắc Lương chúng ta nữa. Thần kỳ vậy sao? Bên trong là thứ gì? Sao không lấy ra sớm hơn? Nhìn là biết ngay. Hứa Văn Tài vừa nói, vừa tung ra một chiếc chìa khóa, thần thần bí bí. Uông Trực tiếp nhận chìa khóa, vẻ mặt không cho là đúng, để ta xem thử có huyền diệu như vậy không? Cạch một tiếng, chìa khóa mở khóa đồng, kèm theo tiếng kẽo kẹt, nắp rương mở ra, để lộ chân tướng bên trong. Ta! Uông Trực chấn động toàn thân. Cái gì vậy? Các vị tướng lĩnh nhao nhao chen tới, vươn cổ ra xem, phàm là người nhìn rõ ràng, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, ngoan ngoãn ngậm miệng. Sân nhỏ vốn ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt ngắn ngủi liền trở nên yên tĩnh như tờ. Cuối cùng vẫn là Hứa Văn Tài phá vỡ sự im lặng. Chư vị tướng quân, ý kiến thế nào? Tốt. Rất tốt. Uông Trực dẫn đầu vỗ bàn, quả thực là một biện pháp hay. Không sai. Triệu Khang cao giọng hô, chỉ có như vậy, Bắc Lương quân chúng ta mới không bị người khác ức hiếp nữa. Cái gì mà Tào gia, đều là chó má. Sớm nên như vậy, sớm nên như vậy. Các vị tướng lĩnh xuất thân từ Bà Dương dẫn đầu tán thành. Ta cũng đồng ý. Trình Vị như có điều suy nghĩ, nói, nếu đã bất luận ai làm hoàng đế cũng đều sẽ kiên kỵ đối với Bắc Lương, vậy hoàng đế này chi bằng do sư đệ tới làm. Vinh Diễm Thu gật gật đầu, quả thật nên để tiểu sư đệ làm. Các vị sư huynh đệ sau khi suy nghĩ cặn kẽ, cũng đều tỏ ý ủng hộ. Cuối cùng, chính là những tướng lĩnh Bắc Lương còn lại, có lão tướng cũng có tân binh, đồng dạng không có ai đưa ra bất kỳ dị nghị nào. Dù sao thì, nếu việc này thành, đối với bọn họ cũng là chuyện tốt trời ban. Là làm tướng sĩ dưới trướng Bắc Lương Vương, hay là thân binh dưới trướng Hoàng đế, lựa chọn nào đối với tiền đồ tương lai có lợi hơn, mọi người trong lòng đều sáng tỏ. Huống chi, đây chính là công lao Tòng Long. Chỉ là... Diệp Phượng Tu vốn ít nói kiệm lời mở miệng, sư đệ hắn e rằng chưa chắc đã bằng lòng. Cũng đúng. Trình Vị vuốt cằm, hôm nay thương nghị cùng với Tào Cẩn, kỳ thật coi như sư đệ chủ động rút khỏi Trung Nguyên, hắn nếu không rút, ai có thể làm gì được chúng ta? Nếu hắn đã đáp ứng lui binh, chắc hẳn là đối với ngôi vị hoàng đế không có ý nghĩ gì. Chi bằng. Cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu suy tính, chúng ta đi tìm sư đệ nói chuyện. Đại nhân sẽ không đồng ý. Hứa Văn Tài cắt ngang, cho nên hôm nay, Hứa Mỗ mới đợi chư vị tướng quân tụ họp tại đây, hơn nữa loại chuyện này, làm sao có thể để đại nhân chủ động. Có lý có lý. Chương 1225. Khánh công ta nghe nói còn cần tam từ tam nhượng gì đó, trước kia trong sử sách chẳng phải đều viết như vậy sao? Hứa tiên sinh, Phòng tiên sinh, vậy hai vị nói đi, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Hứa Văn Tài suy nghĩ một chút, liền chậm rãi nói, 7 ngày sau, chúng ta trước khi lui binh, sẽ bày tiệc rượu khánh công ở trong bá huyện, đến lúc đó. Tại huyện nha. Trần Tam Thạch tạm thời ở nơi này, ngày đêm vận công điều dưỡng thân thể, không ngừng loại bỏ kiếm khí còn sót lại trong cơ thể, mau chóng khôi phục bình phục. Sau chuyện này, hắn còn rất nhiều việc phải làm, bao gồm tu luyện, quy nguyên môn, cùng với chính vụ lớn nhỏ sau khi trở về Bắc Lương. Đánh trận là môn học phức tạp, trị lý thiên hạ há lại chẳng phải như vậy. Năm châu Bắc Lương, tấu chương chính vụ lớn nhỏ chất đóng lại sẽ như núi nhỏ, không biết sẽ chiếm dụng bao nhiêu thời gian tu luyện. Đối với hắn mà nói, năm châu đã là cực hạn nguyện ý tiếp nhận, tuyệt đối không thể tiếp tục lãng phí thêm thời gian vào đó. Trung Nguyên này cương thổ rộng lớn vô biên, hắn thật sự là quản không xuể. Trở về Bắc Lương, hắn cũng tính toán bồi dưỡng thêm vài vị văn quan có lương tâm lại có năng lực, hảo hảo chỉnh đốn lại quan trường một phen. Bế quan dưỡng thương, thoát cái đã 7 ngày trôi qua. Người thường gãy xương cốt ít nhất cũng phải 100 ngày, người tu hành bị thương kinh mạch cũng cần thời gian dài để khôi phục. Tuy thương thế của Trần Tam Thạch vẫn chưa lành hẳn, nhưng may mắn là sẽ không ảnh hưởng đến thực lực khi chiến đấu, với tình hình hiện tại thì như vậy là đủ rồi, những ám thương còn lại cũng chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng. Phù. Hắn thở ra một hơi trọc khí, chậm rãi mở hai mắt. Trận đại chiến lần này từ Bắc Lương đến Phì Thủy kéo dài gần 3 năm, nhiều thứ thu hoạch được vẫn chưa kịp kiểm kê, ví dụ như các loại công pháp, pháp khí. Đương nhiên, trong số rất nhiều thứ, quan trọng nhất vẫn là Long Uyên Kiếm và Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ở bên trong Long Uyên Kiếm này, quốc vận của Đại Thịnh Triều đã tiêu tán sạch sẽ, liên hệ với huyết mạch Tào gia cũng hoàn toàn bị xóa bỏ, giờ đây nó mới thật sự là binh khí của hắn. Còn Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Trần Tam Thạch cũng đã cẩn thận quan sát, bên trong quả thực ẩn chứa lực lượng huyền diệu, có thể chống lại sự áp chế của phong ấn thiên địa, ngày thường cũng có thể dùng làm pháp khí. Hai thứ này, đều là chí bảo. Nhưng đáng nói là, cho dù là Long Uyên Kiếm hay là Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đều không phải do Đại Thịnh Triều chế tạo. Thất Tinh Long Uyên Kiếm, xuất xứ từ 4.000 năm trước, thuộc về Đại Chu, hơn nữa ghi chép về nó lại cực kỳ ít ỏi. Ngọc Tỷ Truyền Quốc thì xuất xứ từ hơn 2.000 năm trước, thời đại Tần. Hai thứ này, tồn tại ở Đông Thắng Thần Châu đã lâu, cũng luôn lưu chuyển qua các triều đại, qua tay vô số vị đế vương. Nhưng từ trước đến nay, chưa từng có ai giống như Tào Giai có thể phát huy ra công dụng thực sự của chúng, Long Uyên và Ngọc Tỷ dường như thật sự chỉ là biểu tượng của chính thống mà thôi. Công dụng thực sự của chúng được khai phá lại, hẳn là do Thịnh Thái Tổ Tào Tiếp làm ra, không biết trong đó có bí mật gì. Đặc biệt là Thất Tinh Long Uyên Kiếm. Tào Tiếp vậy mà có thể luyện hóa quốc vận của một nửa giang sơn thành nhất kiếm, phong ấn vào trong thân kiếm. Phải biết rằng quốc vận là thứ cực kỳ huyền diệu, người thường căn bản không nhìn thấy cũng không sờ được, càng đừng nói là luyện hóa. Tào Tiếp thật sự chỉ là tu sĩ luyện khí hoặc trúc cơ sao? Nếu không phải, vậy vì sao hắn lại sớm quy thiên như vậy? Hay là nói? Đại nhân! Đang trầm tư. Tiếng nói từ bên ngoài truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Tam Thạch. Đại nhân, thời gian không sai biệt lắm, mọi người đều đang đợi ngài. Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai đã rực rỡ, mới sực nhớ ra hôm nay hình như là ngày đại quân mở tiệc mừng công. Trận chiến này kéo dài gần 3 năm, cuối cùng cũng đi đến hồi kết, dù xét về tình hay lý thì cũng nên ăn mừng một chút, uống cho thỏa thích cùng với các huynh đệ tướng sĩ. Hắn thu dọn đồ đạc qua loa rồi đi thẳng đến doanh trại ngoài bá huyện. Tiệc mừng công của hơn 8 vạn người, Quả thật là rầm rộ đúng nghĩa, nhìn ra xa chỉ thấy khắp nơi la liệt rượu thịt cơm canh, tướng sĩ Hòa Thuận vui vẻ, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Tham kiến đại soái. Tham kiến đại soái. Trần Tam Thạch đi đến đâu, tướng sĩ đều đứng dậy hành lễ đến đấy. Hắn không dừng lại, một mạch đi thẳng đến gần đại trướng trung quân, hơn 8 phần các tướng lĩnh cốt cán đều tập trung ở đây, cách xa cả trăm bước vẫn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của rượu thịt. Tham kiến đại soái. Các huynh đệ không cần câu nệ. Chương 1226. Nói đúng, Trần Tam Thạch thản nhiên nói, tiệc mừng công này kéo dài 3 ngày, các huynh đệ cứ uống rượu thoải mái, ăn thịt cho đã đời. Nếu thịt không đủ ăn, bản soái sẽ đích thân dẫn người đi săn cho các ngươi, muốn ăn thịt hổ có thịt hổ, muốn ăn tim gấu có tim gấu. Đại soái, ngài phải uống cùng chúng ta đến say mới thôi đấy nhé. Đúng đúng đúng. Sư đệ mau nhìn xem, đây là linh đan tử ta cướp được từ tay tu sĩ Thăng Vân Tông, đồ chó hoang kia mới uống một ngụm đã gục rồi, xem ra chỉ có sư đệ mới uống được. Được. Trần Tam Thạch sảng khoái đáp ứng, không say không về. Hắn đến vị trí soái vị trong đại trướng trung quân, bưng bát linh đan tử đầy ắp lên, cùng mọi người uống cạn. Kể cả Hứa Văn Tài, Phòng Thanh Vân, tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Tứ sư huynh cũng rất vui vẻ. Chỉ là sắc mặt ngày càng kém. Trần Tam Thạch khẽ nhíu mày, hắn âm thầm ghi nhớ trong lòng, định bụng sẽ chọn ngày lên đường, trước tiên sẽ bí mật đến Thiên Thủy Châu một chuyến xem có thể tìm được cách chữa trị hay không. Đại soái, rượu quá 3 tuần. Mấy vị quan văn lên tiếng, nói đến chuyện tiếp theo, chúng ta thật sự định rút quân sao? Đúng vậy đại soái. Các võ tướng cũng hỏi theo, các huynh đệ chúng ta lúc trước phải vất vả lắm mới từ Bắc Lương đánh xuống phía Nam được đến đây. Đối với câu hỏi của thuộc hạ, Trần Tam Thạch đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ngược lại, nếu những người này không hỏi, hắn mới thấy kỳ lạ. Các vị huynh đệ, Trần Tam Thạch trầm giọng nói, lúc đầu khởi binh, vốn là vì trừ Tiên, diệt Giang, bây giờ thiên hạ linh lúa đã bị diệt trừ sạch sẽ, Nghiêm Đảng cùng với Giang Thần đều đã bị hạ ngục, chẳng mấy chốc sẽ bị xử trảm, chúng ta đã hoàn thành đại nghiệp. Bá tánh thiên hạ cũng lầm than vì chiến sự đã lâu, là lúc nên để cho thiên hạ này được nghỉ ngơi dưỡng sức. Các huynh đệ, cũng có thể trở về Bắc Lương đoàn tụ cùng gia đình, đây là chuyện tốt. Hắn vẫn giữ quan điểm của mình. Trước mắt bất cứ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc tu luyện. Trần Tam Thạch nhất định phải giữ vững vị trí đệ nhất thần châu, mới có thể uy hiếp tất cả, sau đó còn phải xử lý chuyện tổ mạch và quy nguyên môn. Lần này đến Thiên Thủy Châu tìm thuốc. Cũng phải lưu ý thêm 2 việc này. Hôm nay là tiệc mừng công, không bàn chuyện quân ngũ. Hứa Văn Tài đứng dậy, ra hiệu cho các tướng lĩnh chuyển chủ đề, uống rượu, ngày thường quân kỷ nghiêm minh, không được phép uống rượu, hôm nay không uống cho đã, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa. Ha ha ha ha. Quân sư nói đúng. Cũng phải, uống rượu. Đại soái, ta kính ngài một chén, ngài uống hay là không uống? Trần Tam Thạch bưng linh tửu, phụng bồi tới cùng, bất tri bất giác đã uống hết 7-8 vò linh tửu, từ sáng sớm uống đến tận đêm khuya. Linh tửu này là nhất giai cực phẩm, dù là đối với hắn cũng có chút men say. Đương nhiên, đối với Trần Tam Thạch mà nói, bất cứ lúc nào cũng có thể vận công tiêu hóa hết, chỉ là đánh trận nhiều năm như vậy, khó có được thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi, hắn cũng muốn nghỉ ngơi cho thoải mái, liền giữ lại chút men say, tiếp khách đến tận nửa đêm. Cho đến khi các huynh đệ trong trướng đều ăn uống no say, ngã trái ngã phải nằm la liệt trên đất. Trần Tam Thạch mới buông chén rượu xuống, lưu lại một tia ý thức cảm nhận nguy hiểm, đề phòng có người đến tập kích, sau đó chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi, hắn chưa từng ngủ ngon giấc. Trần Tam Thạch từ khi đến thế giới này, gần như có thể nói là như đi trên băng mỏng, từ việc nghĩ cách gom đủ thuế ngân cho đến việc luyện võ đánh trận, chưa từng nghỉ ngơi một ngày. Trong giấc mộng, xung quanh hết sức yên tĩnh đến mức dường như không còn chút phiền não nào nữa. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, một khi tỉnh dậy, còn vô số chuyện đang chờ xử lý, đến nỗi hắn phá lệ cố ý dậy muộn một chút. Người đâu? Trần Tam Thạch cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, tóm lại đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, trong đại trướng trung quân trống không, chủ tướng các doanh và các sư huynh sư tỷ trước đó đều biến mất không thấy, chỉ còn lại một bãi chiến trường hỗn độn sau bữa tiệc. Hít hà. Trần Tam Thạch chậm rãi đứng dậy, vết thương do kiếm gây ra bị xách động, không nhịn được hơi nhíu mày. Thôi vậy. Hai ngày tới vẫn là không nên tiếp tục ở cùng bọn họ. Trước tiên dưỡng thương cho tốt, sau đó sẽ đi Thiên Thủy Châu. Hắn thầm nghĩ như vậy, rồi bước ra khỏi trướng. Bất chợt, thông qua quan khí thuật, hắn nhìn thấy bên ngoài lít nhà lít nhít tất cả đều là khí. Nhìn, giống như là các tướng sĩ đều sắp xếp chỉnh tề ở bên ngoài, lẽ ra đại yến kéo dài ba ngày, tụ tập đông đủ là chuyện bình thường, nhưng bên ngoài lại yên tĩnh đến lạ thường, cơ hồ là hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu không biết, e rằng còn tưởng là có phục binh. Chương 1227, thêm một bộ áo choàng chỉ là đối với Trần Tam Thạch bây giờ mà nói, dù có bao nhiêu phục binh phổ thông cũng không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một sợi lông. Bọn họ đang làm gì vậy? Xoạt. Hắn vén rèm trướng, một cơn gió lạnh thổi qua mang theo chút hơi lạnh. Toàn bộ tướng lĩnh cấp cao của Bắc Lương quân đều mặc giáp chỉnh tề, quỳ một gối trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm trang. Đại soái, trời lạnh rồi, thêm một bộ áo choàng. Trần Tam Thạch vừa ra khỏi trướng, trước cửa đã có hai người khoác áo choàng lên người hắn. Hắn không từ chối ý tốt của thuộc hạ, chỉ nhìn các tướng lĩnh chỉnh tề, không khỏi hỏi, các ngươi đây là... Lời còn chưa dứt, Trần Tam Thạch sững người tại chỗ. Bởi vì hắn nhìn thấy từ khóe mắt, chiếc áo choàng trên vai, là màu vàng sáng. Các ngươi muốn làm gì? Trần Tam Thạch nhíu mày, hướng về phía mọi người hỏi. Đại soái, Triệu Khang dẫn đầu nói, đại thịnh hôn dung vô đạo, triều đình thối nát, trước là dùng linh lúa đầu độc thiên hạ, sau lại có Vân Châu 10 ngày, quan độ phong lộ, đã sớm mất hết lòng dân, quốc vận đã tận. Tào gia Tào Cẩn hắn có tài có đức gì, mà tiếp tục ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn. Còn đại soái từ khi tổng quân, lập nên vô số chiến công hiển hách, từ Bà Dương mang dân vượt sông, rồi bốn lần vượt Hồng Trạch, thu phục Tử Vi, vân vân. Những năm nay Nam Chinh Bắc Chiến, bình định thiên hạ, đã sớm là lòng dân sở hướng, chúng vọng sở quy. Thiên hạ khổ vì Tào đã lâu, kế sách hiện nay, chỉ có đại soái đăng cơ đại vị, mới có thể an ủi lòng dân, cứu vớt thiên hạ. Cho nên, xin đại soái lên ngôi hoàng đế. Hắn vừa dứt lời, các tướng lĩnh khác đồng thanh hô to, thỉnh đại soái tấn đại vị. Càng rỡ, Trần Tam Thạch đảo mắt nhìn qua đám tướng lĩnh trước mặt, nhìn xuống chiếc hoàng bào trên người, cảm giác đầu tiên trong lòng hắn chính là ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Sự đã đến nước này, hắn đã sớm không còn là kẻ đơn độc, rất nhiều lúc rất nhiều chuyện, là một loại xu thế phát triển tất yếu. Kỳ thực nói một cách khác, cho dù hắn trở về Bắc Lương, trong mắt rất nhiều người, hắn cũng chẳng khác gì hoàng đế. Chỉ là hiện tại. Trần Tam Thạch quả thực vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, thật sự không có tâm trí để ý đến những thứ vụn vặt này. Tào gia Tào Cẩn kỳ thực cũng chỉ là kẻ làm việc cho hắn mà thôi. Năm xưa gọi hắn là Cam Vũ Hoắc Khoát, cũng không phải chỉ là nói suông. Tào Cẩn làm không tốt, hắn liền tiếp tục đổi người. Lần này trở về Bắc Lương cũng là để nghỉ ngơi dưỡng sức, trước tiên lấy xử lý tốt chuyện tổ mạch làm chủ. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch liền chuẩn bị lột hoàng bào ra khỏi người. Nào ngờ, lục sư huynh Ung Trực và cửu sư tỷ Vinh Diễm Thu một trái một phải giữ chặt lấy cánh tay hắn. Sư đệ! Ngươi hồ đồ rồi! Sự đã đến nước này, trước tiên đăng cơ rồi hãy nói. Đúng vậy, đại soái. Hôm nay nếu ngài không đáp ứng... Chúng ta chính là phạm phải tội mưu nghịch tru di cửu tộc, chúng ta liền chỉ có thể đến Trường An chịu chết. Không sai. Đại soái không đáp ứng, chúng ta liền đi chịu tội. Một đám tướng sĩ vừa nói, vừa làm ra vẻ muốn buông binh khí xuống, tiến về Trường An. Cho đến khi một trận gió lạnh thổi qua, bên ngoài đại trướng theo đó yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy, Bạch Bào đứng trên cao thần sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh, nhưng cũng chính là sự bình tĩnh như vậy. Khiến cho chúng tướng từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Làm sao? Trần Tam Thạch thản nhiên nhìn mọi người, sau khi dừng lại một lúc lâu mới nói, các ngươi đang ép ta. Đại soái, chúng ta tuyệt không có ý này. Chúng tướng vội vàng giải thích, chúng ta chỉ là cảm thấy đại soái xứng đáng với vị trí này. Tào gia kia tội nghiệp ngập trời, dựa vào cái gì mà còn ngồi trên long ỷ làm quân phụ? Bọn họ xứng sao? Đại soái, hiện tại ngài là thiên hạ đệ nhất danh xứng với thực, nói khó nghe một chút, ai có thể thật sự ép buộc đại soái chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Bọn người Mạc tướng, là biết đại soái nhẫn nhục chịu đựng, cho nên mới ra hạ sách này. Đại soái, xin hãy cẩn thận suy xét. Triệu Khang. Trần Tam Thạch khẽ nheo mắt, chất vấn, những lời ban nãy, là ai dạy ngươi? Triệu Khang lắp bắp đáp, Mạc tướng là tự mình nghĩ ra. Ngươi. Trần Tam Thạch đưa mắt nhìn về phía góc xa, Hứa Văn Tài, đừng trốn nữa, ra đây. Đại nhân. Đại nhân, Hứa Văn Tài chạy đến trước mặt, không người hành lễ, quả thật là tiểu nhân dạy bọn họ, mong đại nhân đừng trách phạt bọn họ. Tốt lắm. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, vậy ngươi nói cho ta nghe. Đại nhân. Hứa Văn Tài cúi đầu, cung kính nói, chuyện hôm nay, là tiểu nhân cùng với phòng tiên sinh thương nghị, hơn nữa phòng tiên sinh còn mời một người đến, chi bằng đại nhân nghe thử rồi hãy nói. Chưa đợi hắn nói xong, Trần Tam Thạch đã biết là ai. Chương 1228. Đăng cơ sau cùng đám người, một thân hình cao lớn mặc trường bào, sắc mặt trắng bệch có vẻ hơi suy yếu, chính là Lữ Tịch. Sư đệ. Lữ Tịch dừng bước, nhìn thẳng vào mắt đối phương, ngữ khí không nhanh không chậm nói, dù ngươi có nhận ta hay không, chỉ cần sư phụ chưa trục xuất ta, ta vẫn là đại sư huynh của ngươi. Ta và ngươi tuy không thân thiết, lời ta nói ngươi có thể không nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Hôm nay nếu ta là ngươi, ngôi vị này ta sẽ không chút do dự mà ngồi lên, đây là trách nhiệm, làm sư phụ có trách nhiệm của sư phụ, làm sư huynh có trách nhiệm của sư huynh, làm thiên hạ đệ nhất, cũng phải có trách nhiệm của thiên hạ đệ nhất. Ta biết suy nghĩ của ngươi, không gì khác hơn là cảm thấy làm cửu ngũ chí tôn sẽ có nhiều phiền phức, ảnh hưởng đến việc tu luyện của ngươi. Ngươi cho rằng chỉ cần mình giữ vững thiên hạ đệ nhất, cho dù triều đình hôn quân ngươi cũng có thể tùy ý thay đổi. Nhưng ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề? Một triều đình vững chắc, chẳng phải cũng liên quan đến việc thiên hạ có an định hay không? Nếu cứ thay đổi hoàng đế liên tục, những bách tính mà ngươi quan tâm, có thật sự được sống tốt không? Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, dường như đang cho đối phương thời gian suy nghĩ, mấy hơi thở sau mới tiếp tục nói, như ngươi đã nói, trên đời này không ai có thể ép buộc ngươi, cuối cùng nên làm thế nào, vẫn phải xem quyết định của chính ngươi. Ta chỉ nói đến đây thôi. Sư đệ, cáo từ. Lữ Tịch đến nhanh, đi cũng nhanh, để lại một phen lời nói rồi biến mất không thấy tăm hơi. Trần Tam Thạch gật đầu, trầm ngâm suy tư. Hắn quả thực lo lắng ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình. Đại nhân. Hứa Văn Tài tiến lên một bước, mở miệng nói, lời của Lữ tướng quân vừa rồi, đại nhân có thể không để ý, nhưng có một điểm, đại nhân không thể bỏ qua. Nhiều năm trước, khi ta vân du tứ phương, từng có cơ duyên đạt được một quyển kỳ thư. Trong đó có ghi chép vài lời về quốc vận, có lẽ có liên quan đến việc đại nhân mỗi lần bày bố thiên thư trận pháp. Quốc vận, Trần Tam Thạch tiếp nhận quyển sách Hứa Văn Tài đưa tới. Trong đó có một mảnh tàn quyển với vài chữ khiến hắn chú ý hóa dân vọng vi quốc vận. Từng sử dụng thiên thư trận pháp vài lần, hắn cũng đại khái tổng kết ra huyền khí trong Huyền Châu có liên quan mật thiết đến lòng dân. Chính vì vậy, lúc trước ở Minh Châu, Lương Kỷ Niên dung túng thủ hạ cướp bóc giết người, khiến nơi nào xích mi quân đi qua, bách tính đều kinh sợ lẩn tránh, cuối cùng cơ bản không thể sử dụng thiên thư trận pháp. Ngoài ra, tích lũy đến nay, tất cả trận pháp Trần Tam Thạch thi triển, kỳ thật đều là phiên bản rút gọn, chưa từng bộc lộ uy lực hoàn chỉnh. Ví dụ như Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nếu có đủ huyền khí gia trì, lại thỏa mãn những hạn chế khác, triệu hồi xuống sẽ không phải là toái tinh. Mà là những vị tinh tú chân chính che khuất cả bầu trời, thậm chí có thể không chỉ một viên. Chỉ là huyền khí không đủ. Trần Tam Thạch Nam Chinh Bắc Chiến, coi như tích lũy được huyền khí từ lòng dân của 7-8 phần giang sơn, nhưng vẫn còn kém xa mới có thể thi triển thiên thư trận pháp chân chính. Cho dù có thu nạp cả huyền khí phía Nam, vẫn là không đủ. Cho nên, cần phải hóa dân vọng vi quốc vận. Ngẫm nghĩ kỹ càng. Trần Tam Thạch có được huyền khí ngưng tụ từ đại bộ phận thiên hạ, mới miễn cưỡng đoạt được Long Uyên kiếm từ tay Tào Giai, điều này có nghĩa là uy năng của quốc vận với số lượng tương đương, còn lớn hơn huyền khí. Mà muốn chuyển hóa quốc vận, đương nhiên cần phải lập quốc. Đại nhân. Hứa Văn Tài tiếp tục nói, tiểu nhân tuy không thông hiểu tu hành chi đạo, nhưng cũng biết thiên hạ thái bình chỉ là tạm thời, Chu Tiên vẫn chưa kết thúc, tương lai có lẽ sẽ cần đến những huyền lực này. Trần Tam Thạch im lặng. Bất luận là lời của Đại sư Huynh, hay là lời của Hứa Văn Tài, kỳ thật đều có lý. Đặc biệt là quốc vận huyền lực, vạn nhất tương lai thật sự bất đắc dĩ phải đối mặt với tu sĩ Thiên Thủy Châu, chỉ dựa vào nguyện lực của dân chúng e rằng không đủ. Thấy đại soái trầm tư, Hứa Văn Tài vội vàng nháy mắt ra hiệu với những người còn lại. Bọn người Chu Đồng lập tức khiêng ra một chiếc long ỷ vừa mới gấp rút hoàn thành, các sư huynh sư tỷ cùng nhau súng lại, ấn bạch bào ngồi xuống ghế. Chúng tướng lĩnh còn lại đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Mạc tướng tham kiến thiên tử. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng bào gia thân, Trần Tam Thạch ngự trên long ỷ, nhìn bá quan văn võ quỳ rạp dưới đất, bất giác nghĩ đến cảnh ngày ngày phải xử lý núi công văn chất chồng như núi của một kinh 36 châu, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, ây. Các ngươi thật sự hại khổ trẫm rồi. Chương 1229. Thiên chân vạn sát quần thần mừng rỡ, lại làm lễ bái kiến. Thôi được rồi, đều đứng dậy đi. Trần Tam Thạch biết rõ, chỉ bằng vào điểm quốc vận này, có một số việc tựa hồ không thể không làm. Đã như vậy, vậy thì làm đến cùng. Chỉ là hiện tại còn chưa được. Hắn đứng dậy, trầm giọng hạ lệnh, tất cả lui ra, an bài việc rút quân, chuyện hôm nay nếu để lộ ra ngoài, tru di cửu tộc. Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn thực lực đủ mạnh, binh mã đủ nhiều. Nhưng đến nay vẫn còn hai điểm thiếu sót. Thứ nhất, danh chính ngôn thuận. Tạo cẩn tài cán khác thì không có, nhưng mua chuộc lòng người thì rất có tài. Thường thì Bắc Lương đánh trận ở tiền tuyến, hắn lại chạy ra hậu phương tự mình xuống ruộng nhổ linh lúa, Bắc Lương làm gì hắn liền làm nấy. Kết quả đạt được cuối cùng. Chính là thiên hạ sĩ nhân đều cho rằng Chu Tiên Trừ Gian là chính thống triều đình ban bố, Bắc Lương cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Chiến sự kết thúc, Tào Cẩn lại đối với Bắc Lương quân nắm giữ binh quyền tín nhiệm có thừa, thậm chí ngay cả Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng cam tâm tình nguyện đặt vào tay Bắc Lương Vương bảo quản. Cộng thêm trước đó xưng huynh gọi đệ. Mấy nghìn năm qua có triều đại nào hậu đãi thần tử như vậy? Tất cả những điều này cộng lại, quả thực không có lý do gì để ra tay, ít nhất là tạm thời chưa có. Thứ hai, chim sẽ rình phía sau. Quy Nguyên Môn ở phía sau rình rập, lúc này ra tay mạo hiểm quá lớn, cấm tự quyết trong Huyền Châu Thủy Chung không dùng ra được, cần phải nghĩ cách dụ chim sẽ ra tay trước mới được. Có hai điểm này. Cho dù Trần Tam Thạch tiếp theo định đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng cần phải rút về Bắc Lương chuẩn bị trước. Đại nhân. Hứa Văn Tài đuổi theo, nuốt nước bọt nói, không cần rút quân, tính theo thời gian, chúng ta lúc này có thể thẳng tiến Trường An. Trần Tam Thạch tiếp tục sải bước, Hứa Văn Tài, nỗi lo lắng của ta, ngươi hẳn là phải hiểu rõ mới đúng. Đại nhân. Hứa Văn Tài bám sát phía sau, sắc mặt khó xử, do dự một hồi lâu, cuối cùng mới phất tay áo hạ quyết tâm nói, hai điểm lo lắng của đại nhân, Phong. Phong tiên sinh đã cân nhắc đến, đã sớm giúp đại nhân giải quyết rồi. Ngươi nói cái gì? Trần Tam Thạch thân mình cứng đờ, Hứa Văn Tài ngươi nói cái gì? Tứ sư huynh của ta hắn làm sao giải quyết? Đại nhân. Hứa Văn Tài hai tay nắm lấy quạt lông khom lưng, hai mắt nhìn đất vàng dưới chân không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, thanh âm có chút run rẩy nói, sáng sớm hôm nay, Phong tiên sinh đi về phía đông, qua Trừng Minh Đạo, Kim Hạc Sơn, giờ này phỏng chừng đã đến. Lạc Phụng Pha rồi. Tại Trường An. Nơi ở của tu sĩ Quy Nguyên Môn. Không ngờ, họ Trần kia lại ngoan ngoãn đến vậy. Hai ngày nay chắc là bọn hắn sắp rút lui rồi, chờ thêm vài năm nữa, tổ mạch khôi phục, nói cho cùng hắn cũng chỉ là chân lực trung kỳ, tính là cái gì? Long Nguyên Kiếm, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, đến lúc đó cùng nhau lấy về là được. Hắn cũng là châu chấu sau mùa thu, nhảy nhót không được mấy ngày nữa đâu. Đúng vậy, còn tưởng hắn muốn chống đối, kết quả lại ngoan ngoãn thế này. Các vị sư huynh, Tư Mã Diệu muốn gặp chúng ta. Nói là có chuyện quan trọng liên quan đến Trần Tam Thạch muốn báo. Ngay khi mọi người đang nghị luận, một tu sĩ đến bẩm báo. Tư Mã gia tộc, ban đầu vốn là đồng minh cùng với Quy Nguyên Môn đến Đông Thắng Thần Châu. Tư Mã Diệu. Hắn tới làm gì? Tiền kỳ nhân vuốt cằm, cho hắn vào đi. Các vị đạo hữu. Tư Mã Diệu thần sắc vội vàng bước vào sân, xảy ra chuyện rồi. Trần Tam Thạch bên kia có động tĩnh. Động tĩnh gì? Tiền kỳ nhân trịnh trọng nói, hắn thật sự muốn đánh đến kinh thành. Nhanh, chuẩn bị trận pháp. Không, Tư Mã Diệu ngắt lời, Bắc Lương quân đã chuẩn bị rút lui, Trần Tam Thạch cũng không đến kinh thành, mà là lưu lại phân thân trong quân, chân thân rời khỏi đội ngũ đi về phía đông. phía đông. Tiền kỳ nhân không mấy để ý, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Tư Mã đạo hữu. Thế nhưng, Hoàng lão cửu trước đó rõ ràng không có ở đây, sau khi nghe được lời này liền lặng lẽ xuất hiện, lão thình lình túm lấy cổ tay đối phương, gấp gáp hỏi, ngươi xác định là đi về phía đông. Đúng vậy. Tư Mã Diệu gật đầu thật mạnh, thiên chân vạn xác. Không ổn. Thôi Tử Thần bừng tỉnh đại ngộ, một mực từ hướng đông vượt qua quan độ chính là tổ mạch Mãn Sơn. Hắn chạy về phía tổ mạch Mãn Sơn rồi. Tôn Tượng Tông, chẳng lẽ là Tôn Tượng Tông? Tiền kỳ nhân cao giọng nói, năm xưa Tôn Tượng Tông ở Thiên Nhai Hải Giác, đã từng dùng phong linh đại trận hủy diệt một đầu tổ mạch. Hiện giờ Trần Tam Thạch đột phá chân lực trung kỳ, thương thế cũng đã bình phục được 7-8 phần, chẳng lẽ muốn bắt chước sư phụ hắn, hủy diệt tổ mạch hay sao? Thôi Tử Thần khẩn trương hỏi, hắn có thể làm được sao? Chương 1230 Phong Hậu Kỳ Môn Bàn. Khó nói lắm. Tiền kỳ nhân đi tới đi lui, năm xưa ở U Lan Kinh Thành, ta vì muốn dò la tin tức về trấn thủ sứ, cố ý kết giao với tên đồ đệ thứ tư của Tôn Tượng Tông là Phượng Sồ Phòng Thanh Vân. Nghe hắn nói bóng gió, không chừng Tôn Tượng Tông thật sự có để lại thứ gì đó. Sự tình về trấn thủ sứ, rất ít người biết. Nếu nói như vậy, thần sắc của Thôi Tử Thần càng thêm ngưng trọng, nhìn sang bên cạnh, gấp gáp nói, tên họ Trần kia thật sự có khả năng hủy diệt tổ mạch. Nếu vậy, chúng ta hy sinh to lớn như vậy chẳng phải là hoàn toàn uổng phí sao? Hoàng lão tiền bối, ngài. Hí, chưa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng hí của con lừa, xe lừa bay lên không, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Hoàng lão cửu kia định làm gì vậy, đi đuổi theo Trần Tam Thạch sao, một mình lão được không? Còn chờ gì nữa, chúng ta cùng đi thôi. Không. Thôi Tử Thần nhìn bóng lưng lão nông biến mất, thở phào một hơi dài. Hoàng lão tiền bối rốt cuộc cũng xuất thủ, chúng ta đừng đi cản trở nữa. Lão. Tiền kỳ nhân không để ý nói, thôi huynh, ngươi nói gì vậy, bằng vào một mình lão hoàng, chẳng lẽ có thể đánh thắng Trần Tam Thạch? Tiền đạo hữu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tư Mã Diệu không nhịn được nói, ngươi hồ đồ rồi. Đến bây giờ còn chưa hiểu sao? Tông môn không phải là không phái trưởng lão đến, mà là đã phái rồi. Nghe được lời này. Không chỉ tiền kỳ nhân, tất cả tu sĩ đều sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy khó tin. Tư Mã đạo hữu, ngươi mới nói hồ đồ, chúng ta ở Quy Nguyên môn bao nhiêu năm, cũng chưa từng nghe nói có vị trưởng lão nào họ Hoàng. Chờ đã, ta giống như nghĩ đến một vị. Tiền kỳ nhân có chút ngập ngừng nói, các vị sư huynh đệ, các ngươi có từng nghe nói, Thái Thượng Trưởng Lão của Quy Nguyên Môn chúng ta? Thái Thượng Trưởng Lão? Các tu sĩ ở đây, đại đa số đều không quá 50 tuổi, nhưng bọn họ cũng từng nghe nói về Thái Thượng Trưởng Lão của Tông Môn. Nói chung, mỗi Tông Môn đều có Tông Chủ, Trưởng Lão và Thái Thượng Trưởng Lão những tầng lớp cao này, trong đó lấy Thái Thượng Trưởng Lão làm tôn quý nhất. Thái Thượng Trưởng Lão Quy Nguyên Môn, Phượng Tê Chân Nhân, bế quan đã 80 năm có lẽ. Đám tiểu bối trẻ tuổi này chưa từng được gặp mặt. Tiền kỳ nhân. Ý ngươi là, Hoàng lão cửu chính là Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta. Kim Hạc Phong. Núi non trùng điệp, rừng cây nhuộm sắc thu, những đỉnh núi cao chót vót như những vị thần to lớn trầm mặc, uy nghi lạnh lùng nhìn xuống mặt đất. Ánh tà dương cuối ngày le lói chiếu rọi, tỏa ra hơi ấm cuối cùng. Một bóng áo trắng phóng khoáng đạp phi kiếm lướt thấp giữa rừng cây. Hắn phóng tầm mắt nhìn cảnh hoàng hôn non nước hữu tình, cảm nhận làn gió nhẹ lướt qua mặt, dang rộng hai tay đón lấy khí trời. Hoàng lão cửu, hay chính là Phượng Tê Chân Nhân, Thái Thượng Trưởng Lão của Quy Nguyên Môn, đã đến phía sau bạch bào. Phía trên đỉnh đầu lão, một chiếc la bàn cổ xưa hiện ra, đang điên cuồng tự xoay chuyển, bề mặt cũng lan ra những vết nứt. Phong Hậu Kỳ Môn Bàn. Đây là bảo vật mà Quy Nguyên Môn phải hao tổn tâm huyết, mới lấy được từ một di tích ở Thiên Thủy Châu. Toàn bộ Thiên Thủy Châu chỉ có duy nhất một cái. Công dụng của nó là che giấu thiên cơ, ngay cả phong ấn của Đông Thắng Thần Châu cũng không thể nhìn thấu, nhưng đó là ở trong trường hợp không ra tay. Một khi ra tay, sẽ bị phong ấn bắt được, Phong Hậu Kỳ Môn Bàn sẽ bị hư hại, không thể che giấu thiên cơ hoàn toàn, hơn nữa còn tự hủy trong thời gian cực ngắn. Nếu dám ra tay lần thứ hai, sẽ chết ở dưới áp chế của thiên địa phong ấn. Nói một cách khác, sau một kích, vị thái thượng trưởng lão này dù có tu vi kim đan hậu kỳ cũng không dám thi triển, chỉ có thể dùng độn thuật kim đan cảnh nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Thế nhưng tổ mạch liên quan đến sự hưng thịnh nghìn năm của tông môn, lại có nhiều bí ẩn, hoàng lão cửu phải đích thân đến đây mới có thể nắm chắc 10 phần. Chuyến này đến rất đáng giá. Long Nguyên Kiếm, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, Thiên Thư Trận Pháp, Huyền Châu. Một vùng đất hoang vu linh khí cạn kiệt, lại có nhiều chí bảo đến vậy, nếu có thể lấy hết, sẽ là tạo hóa cơ duyên lớn đến nhường nào. Quy Nguyên Môn thăng cấp thành Nguyên Anh Tông Môn, chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, ở Thần Châu này, còn có thanh niên trẻ tuổi thiên tư kinh người trước mắt. Theo tư chất võ học của người này, nếu có một ngày đạt được truyền thừa phía trên chân lực, cộng thêm Huyền Châu trong tay, hậu quả thật khó lường. Cũng chính vì vậy, Hoàng Lão Cửu vẫn không ra tay, mà là mượn đao giết người. Hoàng Lão Cửu nghĩ sâu tính xa, trong đầu lão chỉ xoay quanh một câu hỏi, nếu giữa Long Khánh Hoàng Đế và Trần Tam Thạch phải chết một người, vậy lão phải ra tay lúc nào mới có thể bảo toàn tính mạng mà trừ khử được cả hai? Chương 1231. Thống khoái đương nhiên, kết quả tốt nhất là hai tên kia đồng quy vu tận, về phần phong hậu kỳ môn bạn kia thì lão sẽ tính sau. Kế hoạch vốn dĩ rất thuận lợi. Tiểu tử họ Trần kia cho dù có nhận ra thân phận của lão, cũng không thể không liều mạng với Long Khánh. Nhưng lão ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới, tên tiểu tử này lại có Huyền Châu trong tay, bên trong tỏa ra thanh huyền chi khí đáng sợ đến mức khiến lão không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Lão Cửu đến giờ vẫn không hiểu đó là thứ quỷ quái gì. Nhưng đã thấy bạch bào kia không chủ động ra tay, lão cũng án binh bất động. Cứ kéo dài thế này, tổ mạch dù sao cũng sẽ dần dần khôi phục. Nhưng ai ngờ được, tên tiểu tử kia lại dám cả gan nhắm vào tổ mạch. Nếu tổ mạch bị hủy, vậy thì mọi chuyện tiêu tùng hết. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Hoàng Lão Cửu quyết định đánh cược một phen. Đối phương không chủ động truy sát lão, chứng tỏ thứ trong Huyền Châu kia cũng chưa chắc đã giữ chân được lão, nếu không thì làm gì đến mức giằng co thế này. Tổ mạch sắp bị hủy, lão cũng chẳng còn để ý gì nữa, phí phạm la bàn thì phí phạm thôi. Dù sao đánh một kích không thành, lão vẫn có thể thi triển kim đan độn thuật chạy trốn, trên đời này không ai có thể ngăn cản được lão. Trong tầng mây, toàn bộ cánh tay già nua của Hoàng Lão Cửu biến thành cành cây cuốn đầy dây leo, cổ, mặt, thậm chí cả dưới con ngươi đều có thể nhìn thấy rõ ràng những rễ cây, cứ như lão không phải là tu sĩ nhân tộc. Lão vung tay lên, cả cánh tay liền hóa thành gai gỗ mềm mại, trong nháy mắt đã vươn dài ra, xuất hiện cách đó trăm trượng. Bạch bào phía trước dường như không hề hay biết gì về những chuyện phía sau, chỉ không ngừng tăng tốc bay về phía tổ mạch. 20 năm rồi. Từ năm Long Khánh thứ 58 đến năm Chính Thống thứ nhất, ngồi trên xe lăn ròng rã 20 năm, đây là lần đầu tiên Phòng Thanh Vân được tận hưởng cảm giác tự do bay lượn. Phòng Thanh Vân từ nhỏ đã thích cờ, 8 tuổi đã đánh khắp phủ không địch thủ, danh tiếng lừng lẫy khắp nơi. Sau này nghe kể chuyện, hắn liền sinh lòng hướng tới tìm tiên vấn đạo, nhưng mãi vẫn không tìm được pháp môn. 16 tuổi năm ấy, hắn bái vào môn hạ Tôn Tượng Tông, học được một bộ kiếm pháp đứng đầu Thần Châu, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn khao khát tu tiên. Mãi đến những năm Long Khánh thứ 50, Phòng Thanh Vân rốt cuộc cũng tìm được Thiên Nhai Hải Giác, rồi được tiên nhân dẫn dắt tiến vào Thiên Thủy Châu. Với thiên phẩm linh căn, hắn rất nhanh đã gia nhập vào một tiên tông thượng thừa, trở thành đệ tử chân truyền, hơn nữa còn gặp được người con gái mình yêu thương, nguyện kết làm đạo lữ. Chỉ là khi ấy, sư phụ hắn bị người ta ám toán, bị nhốt trong ngục kinh thành, cần hắn đi làm một số việc, hắn liền không chút do dự mà đi, rồi trở thành bộ dạng này. Thôi thì không trở về Thiên Thủy nữa, cứ ở lại Thần Châu vậy. Đi khắp nơi, chứng kiến bao điều, hắn đối với chấp niệm cầu tiên đã sớm buông bỏ. Cái gọi là tiên nhân, rốt cuộc cũng chỉ là tranh giành đến chết mới thôi, chẳng khác gì phàm tục. Chỉ tiếc, hắn không còn xứng với giai nhân tiên tử, âu cũng là một chút tiếc nuối. Dọc đường phong trần, bao phen thăng trầm. Hắn từng là võ giả thiên tư trác tuyệt, cũng là thiên tài tu sĩ với linh căn thiên phẩm, sau lại là quân sư vô song lừng danh thiên hạ. Cuộc đời này, xem như cũng đủ rực rỡ. Trong thoáng chốc, Phòng Thanh Vân đã đến ngoài núi non trùng trùng điệp điệp, phía trước là sư dốc núi hẻm núi liên miên bất tận. Hắn dựa vào bản đồ khắc sâu trong đầu, tìm được danh xưng nơi đây Lạc Phượng Pha. Nho Sinh không khỏi không nhịn được bật cười. Quả là nơi yên nghỉ tốt. Đời này của hắn, tập võ là thiên tài. Tu đạo là thiên tài. Hành quân đánh trận cũng là nhất lưu thế gian. Giờ đến lúc chết, cũng có thể tạo nên quốc vận cho cả một nước. Thật thống khoái. Sát ý ập đến, từng cây mộc tu như mũi tên sắc bén từ phía sau đâm tới, xuyên thủng ngực Nho Sinh, trong nháy mắt đã hút cạn ngũ tạng lục phủ, biến thành chất dinh dưỡng, máu tươi phun trào, tựa như đóa sen đỏ nở rộ dưới ánh hoàng hôn. Ngay khi mộc tu trúng đích, trong mắt Hoàng lão cửu, Nho Sam trắng ban nãy chẳng biết từ lúc nào đã biến thành áo xanh, dung mạo cũng đại biến, căn bản không phải người lão muốn giết. Giữa cuồng phong, Nho Sinh áo xanh thẳng tắp rơi xuống, rớt vào sâu trong Lạc Phượng Pha, như thể về với vực sâu, từ nay không còn dấu tích. Ha ha, lão hủ quả thật đã lâu không xuất sơn, vậy mà lại bị một tên tàn phế làm vướng chân, đúng là già rồi. Hoàng lão cửu đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Sau khi không còn che giấu tu vi, lão mới nhìn ra đối phương thi triển phù lục nhị giai bằng tinh huyết thọ nguyên, đáng tiếc đã muộn. Chương 1232, thảo phạt hôn quân. Ngay khi Phượng Tê chân nhân xuất thủ, phong hậu kỳ môn trên đỉnh đầu liền vỡ tan, sau đó như tấm màn buông xuống, tạo thành một tầng chắn màu xám bao phủ lấy lão. Chỉ có thể xuất thủ một lần. Nói một cách khác, lão chỉ cần để lộ ra bất kỳ pháp lực, pháp thuật hay pháp khí nào của kim đan hậu kỳ, dù chỉ trong nháy mắt cũng sẽ bị bại lộ, sau đó chỉ có thể ẩn nấp trong kết giới che chắn của phong hậu kỳ môn. Kết giới che chắn chẳng khác nào một vách tường thực thể, nhốt chặt Hoàng lão cửu trong đó, lão chỉ có thể mang theo cái lồng giam này mà chạy trốn. Nếu tiếp tục ra tay, chính lão sẽ tự tay phá vỡ lớp bảo vệ của mình. Cũng vì vậy, lão căn bản không thể nào sớm để lộ pháp thuật kim đan cảnh ra dò xét, lãng phí mất cơ hội ra tay quý giá. Két. Đang lúc thất thần, kết giới che chắn xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, một đạo ánh lửa ngút trời mà lên, từ đằng xa lao thẳng về phía Lạc Phượng Pha. Lão tặc, trả mạng cho sư huynh của ta. Bạch bào chân chính xuất hiện trong cơn thịnh nộ ngập trời, hai mắt hắn phun ra lửa giận, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, như hỏa thần thái tuế giáng trần. Ha ha, Hoàng lão cửu cười khinh miệt, vẫn lộ ra hàm răng cửa đen xì, vẻ mặt chất phát, tiểu trần đạo hữu, lão hủ thấy vị sư huynh này của ngươi kinh mạch khô kiệt, vết thương cũ khó lành, vốn cũng chẳng còn sống được mấy ngày. Sớm kết thúc tính mạng, ngược lại là khỏi phải chịu đau đớn bệnh tật, chẳng lẽ tiểu trần đạo hữu không nên vui mừng, sao phải tức giận đến vậy? Ngươi nói cái gì? Âm âm. Lửa thiêu đốt trời xanh, đốt cháy cả vòng trời. Hoàng hôn buông xuống Lạc Phượng Pha, mây lửa ngập tràn. Động tĩnh không nhỏ, bản sự không lớn. Hoàng lão cửu nấp trong kết giới che đậy thiên cơ, nhìn cảnh chiều tà tuyệt đẹp, uống một ngụm rượu vàng đắng ngắt, tiểu trần đạo hữu, ván này ngươi thắng rồi, lão hủ xin cáo từ trước. Khuyên ngươi cũng đừng phí sức đuổi theo làm gì, nếu chỉ là võ tu chân lực tầm thường mà có thể giết được tu sĩ kết đan, vậy mấy trăm năm tu hành của chúng ta, chẳng phải là uổng phí sao? Tạm biệt, tạm biệt. Lời vừa dứt. Lão mang theo cái lồng kết giới thiên cơ hóa thành một đạo động quang, trong nháy mắt đã xuất hiện nơi chân trời. Cho dù Trần Tam Thạch có đuổi theo thế nào, cảnh giới pháp tu của hắn cũng chỉ là luyện khí trung kỳ, làm sao có thể sánh bằng tu sĩ kim đan hậu kỳ. Dù hắn có thiêu đốt pháp lực gia trì phù lục thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão già thiếu răng kia càng lúc càng xa. Lão tặc, tiếng gầm thét khàn cả giọng của Bạch Bào vang vọng đất trời, hôm nay nếu ngươi chịu chết ngay tại đây, ta sẽ chỉ giết một mình ngươi. Hôm nay nếu ngươi trốn khỏi thần châu, ngày sau ta nhất định diệt cả quy nguyên môn của ngươi. Ha ha, Hoàng lão cửu cười khẩy, tuổi còn trẻ mà khẩu khí không nhỏ, tiểu trần đạo hữu đắc tội với thiên hạ tông môn, vẫn là lo nghĩ trước xem sau này tài nguyên tu hành lấy từ đâu đã. Kim quang lại tăng tốc. Bóng dáng lão hoàn toàn biến mất. Trần Tam Thạch cứ thế đuổi theo cho đến khi pháp lực cạn kiệt, không còn chút pháp lực nào để duy trì bay lượn, mới như chim ưng gãy cánh từ trên cao vạn trượng rơi thẳng xuống, ầm ầm đâm sập một ngọn núi, bụi đất mù mịt. Ầm ầm ầm. Cùng với tiếng vang rung trời chuyển đất, Trần Tam Thạch từ trong đống đổ nát nhảy ra, đâm đổ vô số cây cổ thụ, chạy như điên đến chỗ sâu trong Lạc Phượng Pha, tìm thấy thi thể mặc áo xanh kia. Không nói nên lời. Trần Tam Thạch quỳ sụp xuống đất, im lặng một hồi lâu, cứ thế nhìn chằm chằm vào thi thể, sắc mặt u ám như vực sâu thăm thẳm, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, tiếng vó ngựa và áo giáp mới liên tiếp vang lên, Hứa Văn Tài cùng với các tướng lĩnh Bắc Lương lục tục kéo đến. Lão Tứ! Lão Tứ! Bọn người Ung Trực đều chết lặng tại chỗ, trong rừng lại chìm vào tĩnh mịch. Hứa Văn Tài nhắm mắt hít sâu, tĩnh tâm lại rồi bước lên chỗ cao nhất của Lạc Phượng Pha, khi quan sát thiên tượng, hắn thấy, Phượng Tinh rơi xuống, Tân Tinh Bắc Lương xuất hiện, Tử Vi sáng rực, nhập chủ Ngũ Đế. Truyền lệnh, dưới ánh đuốc bập bùng, Trần Tam Thạch chậm rãi đứng dậy, quay mặt về hướng Trường An, trầm giọng hạ lệnh, Bắc Lương liều chết bảo vệ đất nước, triều đình lại không ngừng nghi kỵ, cấu kết với Quy Nguyên Môn giết chết quân sư của ta, ý đồ diệt trừ Bắc Lương, không còn đường lui, cũng không cần phải lui nữa, lập tức xuất binh tiến về kinh thành, thảo phạt hôn quân. Mạc tướng. Nghe lệnh. Hàng ngàn hàng vạn người đồng thanh hô vang, tiếng hô hào rung trời chuyển đất. Tại kinh thành. Tẩm cung. Thời gian giờ mão, trời mới tờ mờ sáng. Hoàng đế đương triều Tào Cẩn đã dậy sớm rửa mặt chải đầu, chuẩn bị lên triều nghe chính sự. Chương 1233. Lòng như tro tàn, cơ nghiệp đại thịnh đã mục nát từ lâu, hắn phải cố gắng chấn hưng đất nước, dùng quãng đời còn lại chỉnh đốn thiên hạ, mới có khả năng vực dậy xã tắc. Hắn không gần nữ sắc, cũng không tham lam hưởng lạc, hai năm gần đây có thể nói là ngày đêm lo lắng việc nước. Kẻo kẹt, hai cung nữ mở cửa điện, Tào Cẩn vừa bước qua ngưỡng cửa, đã thấy mấy vị quan viên không để ý ngăn cản, lão đảo xông vào tẩm cung. Hửm! Tào Cẩn nhíu mày, trẫm sắp sửa lên triều rồi, các vị ái khanh vì sao lại gấp gáp như vậy, chẳng lẽ không thể đợi thêm một chút sao? Bệ hạ! Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi! Vì quá hoảng hốt, Thượng quan Hải Xương vấp ngã lăn quay ra đất, Quy Nguyên Môn, hoàng lão cửu của Quy Nguyên Môn kia, đã giết chết Phòng Thanh Vân rồi. Ngươi nói gì? Đồng tử Tào Cẩn rung động, hắn vén áo bào bước nhanh tới, bọn người Quy Nguyên Môn điên rồi sao, tự nhiên lại đi giết Phòng Thanh Vân làm gì? Chẳng lẽ bọn họ không biết họ Phòng là sư huynh của Trần Tam Thạch hay sao? Không biết a bệ hạ, Thượng Thư Binh Bộ Minh Thanh Phong rung giọng nói, bên ngoài đều đang đồn. Là triều đình kiên dè Bắc Lương nắm giữ binh quyền, muốn qua cầu rút ván. Phòng Thanh Vân chết rồi, Trần Tam Thạch lập tức dẫn binh từ Bá huyện tiến về phía nam, thẳng hướng kinh thành Trường An mà đến. Chuyện này can hệ gì đến trẫm chứ? Tào Cẩn lúng cuống nói, các khanh đã giải thích chưa? Đều là do đám người Quy Nguyên Môn làm, tuyệt nhiên không liên quan một chút nào đến trẫm. Bệ hạ, ngài hồ đồ rồi. Thượng quan Hải Xương nói, họ Trần kia há có thể không hiểu, hắn đây là mượn cớ gây sự, cố ý làm vậy, dùng cái mạng của sư huynh mình để đổi lấy danh nghĩa xuất binh, thật sự là lòng dạ độc ác. Cớ sao lại thế? Chẳng lẽ những gì trẫm cho hắn còn chưa đủ nhiều sao? Ngay cả ngọc tỷ truyền quốc trẫm cũng để ở chỗ hắn rồi. Vì sao hắn cứ phải làm vậy, vì sao? Chính thống hoàng đế Tào Cẩn nói năng lộn xộn, bọn hắn đã đến nơi nào rồi? Minh Thanh Phong nói. Nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ đến Trường An, dọc đường đều là vùng đồng bằng, cũng không có thành trì lớn nào có thể ngăn cản. Sự thật là, bọn hắn đều rất rõ ràng. Ai có thể ngăn được Bạch Bào chứ? Mau! Tào Cẩn hai tay run rẩy, đi mời các tiên sư Quy Nguyên Môn đến thương nghị, bày trận, đúng rồi, để hoàng lão tiên sư bày ra trận pháp nhị giai ở Kinh Thành, sau đó lại đi Thiên Thủy Châu cầu viện. Bệ hạ! Thượng quan Hải Xương nhắc lời, các tiên sư của Quy Nguyên Môn, tối hôm qua đã chạy hết rồi. Toàn bộ đều đi rồi. Tào Cẩn gắt gao nắm lấy cánh tay của đối phương, thập nhị đệ của trẫm đâu? Yến Vương Điện Hạ, cũng không biết đã đi đâu. Ô hô ai tai? Nghe vậy, chính thống hoàng đế Tào Cẩn ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng, rồi ngã ngửa ra sau bất tỉnh nhân sự. Bệ hạ! Bệ hạ! Quần thần vội vàng tiến lên đỡ lấy. Chiều hôm đó, ngay tại Thái Cực Điện, chính thống hoàng đế Tào Cẩn cùng với văn võ bá quan tụ tập trong điện, tiến hành chống cự sau cùng. Bệ hạ, tặc tử họ Trần kia một đường nam hạ thế không thể cản, các thành trì dọc đường đều mở cửa thành đầu hàng, cho dù có chống cự, cũng không chống đỡ nổi nửa ngày. Trần Thợ Săn cách Trường An còn 10 ngày đường. Bệ hạ, Trần Tam Thạch còn 3 ngày nữa là đến kinh thành rồi. Bắc Lương Vương, đang ở ngoài cửa thành 50 dặm. Bệ hạ, mở cửa thành đầu hàng đi. Nếu cứ cố chấp chống cự chọc giận Bắc Lương Vương, đối với chúng ta đều không có lợi đâu. Trên Long ỷ, chính thống hoàng đế Tào Cẩn lòng như tro tàn. Ngoài thành Trường An, Bạch Bào cưỡi bạch mã, sừng sững dưới ánh tà dương trước cổng thành. Phía sau hắn là thủy triều thiết kỵ Bắc Lương đen kịt, một lá đại kỳ đỏ thẫm thêu chữ Trần bay phần phật trong gió. Trên tường thành, không một tên tướng sĩ canh nào dám bắn tên. Ầm ầm, cổng thành mở toang. Chính thống hoàng đế Tào Cẩn, khoác long bào màu vàng sáng, được hai thái giám dìu, bước chân tập tễnh đi về phía trước, hậu phương theo sau là quần thần văn võ bá quan. Ngoại trừ hoàng đế, tất cả văn võ bá quan đều đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chúng thần tham kiến Bắc Lương Vương. Cung nghênh Bắc Lương Vương nhập kinh. Trần Tam Thạch không nói cũng không động, chỉ ngồi trên lưng ngựa, lặng lẽ nhìn xuống Tào gia Tào Cẩn, vị hoàng đế cuối cùng của Đại Thịnh Triều, đang đứng trước mặt. Tào gia Tào Cẩn đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi, sau một hồi giằng xé nội tâm kịch liệt, môi run run mở miệng, trẫm tuổi cao sức yếu, ngu dốt bất tài, không làm tròn bổn phận đối với thiên hạ, cũng không xứng đáng với vạn dân, thực sự khó gánh vác nổi ngôi vị thiên tử. Ngược lại, hiền đệ đức tài song toàn, bao năm qua nam chinh bắc chiến, trăm trận trăm thắng, chống đỡ nguy nan, xoay chuyển cục diện, cứu vãn tình thế, cứu vớt vạn dân, thực sự là thiên hạ quy tâm. Chương 1234. Còn nhiều việc cần phải xử lý nay càng không mới định, giang sơn chưa yên, đang cần hiền đệ gánh vác trọng trách vạn dân thương sinh, che chở cho đông thắng thần châu. Vì vậy, trẫm chuẩn bị thoái vị, nhường ngôi cho hiền đệ. Vừa nói, thái giám bên cạnh liền dâng long mão, binh phù. Bệ hạ nói gì vậy? Trần Tam Thạch cuối cùng cũng mở miệng, hôm nay Trần Mỗ vào Trường An chỉ muốn đòi lại công đạo cho Bắc Lương, chứ không có ý đồ mưu phản. Tào Cẩn nói, đại thịnh khí số đã tận, ngôi vị này không phải hiền đệ thì không thể. Trước tiên vào thành đã. Trần Tam Thạch âm trầm nói, không cần vội nói chuyện này. Nếu như suy đoán của Hứa Văn Tài bọn họ là thật, muốn nhanh chóng chuyển hóa dân tâm huyền khí thành quốc vận, cần phải làm lễ nhường ngôi, chiếu cáo thiên hạ. Thêm nữa là đăng cơ đại điển, đều cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, không phải chuyện ngày một ngày hai. Hiện tại Quy Nguyên Môn cũng đã chạy trốn, trong Đông Thắng Thần Châu không còn bất kỳ mối đe dọa nào, cũng không cần phải vội vàng nữa. Vào thành. Truyền lệnh quan hô lớn. 80.000 Bắc Lương quân tiến vào kinh thành. Trần Tam Thạch mang theo gia quyến, tạm thời cư ngụ tại phủ Trạng Nguyên Hầu được chuẩn bị riêng cho hắn từ trước. Bắt đầu từ tháng 7. Mỗi lần hắn lên triều, chính thống hoàng đế đều nhắc đến chuyện nhường ngôi, hơn nữa mỗi lần lại càng thêm tha thiết. Đến cuối tháng 8, sau 3 lần từ chối, cuối cùng cũng chính thức định ra sự tình nhường ngôi. Đầu tháng 9, Tào Cẩn chính thức rời khỏi hoàng cung, mang theo gia quyến đến ở tại phủ công tước trong kinh thành. Đến lúc này, mọi người Bắc Lương bắt đầu chuẩn bị cho đại điển đăng cơ. Tất cả mọi thứ sắp sửa sẵn sàng. Trần Tam Thạch cũng đã hoàn toàn loại bỏ được tàn dư Long Uyên kiếm khí trong cơ thể, có thể an tâm kiểm kê những thành quả tu luyện và thu hoạch trong 2 năm qua. Công pháp, Long Kinh, chân lực trung kỳ, tiến độ, 0500, công pháp, thôn hỏa quyết, luyện khí tầng 6 tiến độ, 2651200, cảnh giới võ đạo tạm thời chưa tăng tiến. Nhưng thôn hỏa quyết thì không ngừng được nâng cao, dự kiến không cần quá lâu sẽ có thể bước vào hậu kỳ, sau đó là bắt tay chuẩn bị trúc cơ. Sau khi trúc cơ, thọ nguyên tăng lên 200 năm, bất luận là đối với thời gian tu hành võ đạo sau này, hay là việc tăng cường thực lực đều có lợi ích to lớn. Dù sao cảnh giới trên chân lực tạm thời vẫn chưa biết, và cảnh giới chân lực cũng không gia tăng thọ nguyên. Trong khoảng thời gian này, Trần Tam Thạch không thể nào không tăng tiến chút thực lực nào. Nhưng vẫn còn một vấn đề đặt ra trước mắt. Linh khí. Linh châu sư phụ để lại tương đương với linh mạch nhất giai thượng phẩm, cũng chỉ có thể đáp ứng nhu cầu linh khí cho cảnh giới luyện khí. Tu luyện thôn hỏa quyết đến trước trúc cơ thì vẫn đủ dùng, nhưng long kinh thì có phần thiếu thốn. Cảnh giới càng lên cao, tốc độ tu luyện vốn đã càng chậm, linh mạch nhất giai cũng có phần không đủ để chống đỡ nhu cầu từ chân lực trung kỳ đến hậu kỳ. Thêm vào đó, các loại đan dược đều không có. Phía sau còn nhiều việc cần phải xử lý. Pháp thuật, hậu thổ quyết, tiểu thành, tiến độ, 8522000, thuộc pháp, vạn kiếm thiên lai. Phá hạng nhị giai tiến độ, 12882000, thần thông, tiễn đạo, nhất giai, tiến độ, 1552000, kỹ nghệ, hòa phù, nhất giai, tiến độ, 314500, kỹ nghệ, trận pháp, nhất giai, tiến độ, 231, 500, kỹ nghệ, luyện đan, nhất giai, tiến độ, 398, 500, các hạng kỹ nghệ đều có chỗ tinh tiến, trong đó luyện đan sắp đạt nhị giai. Nói đến, Trần Tam Thạch còn nợ Bạch Gia không ít đan dược cùng với một ân tình chưa trả. Nếu không phải Bạch Lân Huân Bạch Gia năm xưa tặng hắn đan dược, tốc độ đột phá chân lực sơ kỳ, trung kỳ của hắn e rằng còn phải trì hoãn thêm một thời gian dài. Đợi đến khi chuyện bên Thần Châu này xử lý xong, quả thực cần phải đi một chuyến tới Thiên Thủy Châu. Ngoài ra, Trần Tam Thạch lại lấy ra không ít túi trữ vật, bên trong chứa đầy các loại chiến lợi phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở pháp khí, đan dược. Cộng lại có thể đổi được một khoản linh thạch không nhỏ, nhưng kỳ thực phải nói thứ đáng giá nhất, cũng chỉ có hai thứ. Ví dụ như Thiên Hà Kiếm Pháp, Minh Hà Hô Hấp Pháp của Lăng Gia, lại ví dụ như truyền thừa trận pháp nhị giai mà Đơn Lương Thành để lại. Trần Tam Thạch cũng đang cân nhắc, có nên đồng thời tu luyện thêm Thủy Hành Hô Hấp Pháp hay không? Ngũ Hành Hô Hấp Pháp trong Long Kinh, một khi đã lựa chọn thì chỉ có thể đi theo một con đường, nhưng không nói là không thể tu luyện hô hấp pháp khác của công pháp khác. Theo ghi chép, phần lớn võ giả không thể dung nạp đồng thời hai loại thuộc tính trong thần khám, nhưng không có nghĩa là hắn không thể, chỉ là trước đây không có thời gian thử nghiệm, vẫn luôn tranh thủ từng giây từng phút để tăng lên cảnh giới. Chương 1235 Phong thư ngoài ra. Hắn có Linh Châu trong tay, tương đương với tài nguyên linh mạch, tự nhiên cũng không thể lãng phí. Về sau bất kể là con cháu, đệ tử, sư huynh đệ hay là thuộc hạ, đều có thể sử dụng linh mạch. Công pháp võ đạo, tiên đạo đều có thể cung cấp những lựa chọn khác nhau. Chỉ là, nếu muốn bồi dưỡng một lượng lớn người tu hành, bất kể là võ đạo hay tiên đạo đều không chỉ cần linh mạch, còn cần phải dùng đến một lượng lớn tài nguyên khác. Việc này cũng chỉ có thể sau này từ từ thực hiện. Sắp xếp xong những thứ này, thần sắc Trần Tam Thạch dần trở nên có chút ngưng trọng, hắn cầm lấy một bức thư từ bên cạnh bàn. Đây là thứ mà tứ sư huynh để lại. Tam Thạch sư đệ, sự tình khu trục chim sẻ, là chủ ý của sư huynh, chớ trách người khác, càng không cần phải vì ta mà đau lòng. Ta vốn là ngọn đèn sắp tắt, trước lúc lâm chung có thể làm chút việc cho Thần Châu, ngược lại coi như là hoàn thành một cọc tâm nguyện, đã rất là may mắn. Nhớ lại năm xưa, bên bờ sông Hồng Trạch, sư phụ và ta vốn đã thỏa hiệp, chính là sự xuất hiện của đệ, đã khiến bàn cờ chết này có thêm một tia sinh cơ, hiện tại, chúng ta đã thắng. Chỉ mong sư đệ đừng trách sư huynh đẩy đệ lên vị trí cao, không thể không gánh vác trọng trách ngàn cân. Kèm theo một bức thư, bên trong có một số ghi chép về trấn thủ sứ và phong linh đại trận, nếu cần, có thể thử xem. Ngoài ra, sư huynh có một việc muốn nhờ, tương lai nếu có cơ hội, mong sư đệ có thể chịu khó đi một chuyến, đến Thanh Hư Tông ở Thiên Thủy Châu, đưa cây sáo ngọc này cho Khương Tiên Tử, nói với nàng rằng Thanh Vân kiếp này có lỗi, kiếp sau sẽ báo đáp. Sư đệ, xin từ biệt. Trần Tam Thạch sau khi đọc xong, cẩn thận cất kỹ tờ giấy viết thư. Thù này không báo không phải quân tử. Bất luận là 3 năm, 10 năm hay 30 năm. Quy nguyên môn kia, hắn cũng nhất định phải diệt. Sau khi hơi hơi bình phục tâm cảnh, Trần Tam Thạch mới bắt đầu hồi tưởng nội dung trong lòng. Việc của phong linh đại trận quả nhiên có manh mối liền đại biểu có hy vọng. Còn có Thanh Hư Tông, trong di ngôn của sư phụ cũng đã nhắc tới tông môn này. Lúc ấy nói nếu như chính mình sau khi tu luyện đến chân lực hậu kỳ tìm không được truyền thừa võ đạo tiếp theo, có thể cầm tín vật đi đến tông môn này. Sư phụ cùng với đại sư huynh, xem ra đều là người từng ở lại Thiên Thủy Châu. Những thứ này đều là chuyện sau này. Trần Tam Thạch lại lấy ra phong thư thứ hai. Phong thư này là do Tam sư huynh Nhiếp Viễn để lại. Kể từ ngày đó khoác long bào lên người, đại sư huynh Lữ Tịch, Tam sư huynh Nhiếp Viễn cùng với ngũ sư huynh Mông Quảng Tín liền cùng nhau biến mất, chỉ để lại binh mã ba doanh, Bạc Vô Âm Tín. Tiểu sư đệ, ta là tam sư huynh của ngươi, hôm nay để lại thư, là có một ít lời liên quan đến đại ca muốn nói với ngươi, thuận tiện thử giải thích một ít hiểu lầm. Trước tiên, đại sư huynh từ đầu đến cuối, đều xem các sư huynh đệ đồng môn như người thân, tuyệt nhiên không có ý hãm hại, điểm này không cần phải nghi ngờ. Trước khi ngươi tới, chúng ta đều biết sư phụ thọ nguyên sắp hết. Nếu không làm một ít thỏa hiệp cùng với triều đình, sau khi sư phụ khuất núi, kết cục của đốc sư phụ sợ là sẽ rất thê thảm. Bởi vậy, bất luận là hợp tác cùng với Tiền Thái Tử hay là hợp tác cùng với Tào Giai đều là hành động bất đắc dĩ, còn có đại ca đã từng đề cập muốn cưới Tôn Ly sư muội, kỳ thật cũng là giả, một là lừa gạt hoàng đế tín nhiệm, hay là muốn phòng ngừa hai người Tôn Ly Tôn Bất Khí vào kinh, lưu bọn họ lại Lương Châu, sau đó dùng kế kim thiền thoát xác đưa đi. Tiếp theo, đại ca xác thực có giả tâm, hắn không phục ngươi, cho đến nay cũng không cam lòng. Hơn nữa lúc ban đầu ngươi mới tới Lương Châu, chẳng qua là luyện tạng hoặc là hóa kình, chúng ta cũng không tin tưởng ngươi có thể làm được đến bước này. Nói thật, cho đến bây giờ ta cũng không tin, quá khoa trương, mới mấy năm đã chân lực trung kỳ. Trước kia nhiều lần đắc tội, thật sự xin lỗi, không dám hy vọng sư đệ lượng giải, chỉ là đem tình hình thực tế nói ra. Cuối cùng, chúng ta đi rồi, cũng mang lão ngủ đi. Hứa Văn Tài nói, chúng ta lưu lại đều sẽ là đại tướng nơi biên cương, ta là nguyện ý, nhưng đại ca không được, hắn thủy chung khó mà tiếp nhận chính mình chưa được chân truyền, ở bên trên võ đạo lại bị ngươi vượt qua, hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Dứt khoát, liền chuẩn bị lại tự mình mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Ta phải trông chừng hắn, ngày nào đó nếu như hắn tẩu hỏa nhập ma, cũng tiện cùng với lão ngũ cùng nhau thanh lý môn hộ, lại đến trước mộ sư phụ tạ tội. Chương 1236. Đổi tên lần này biệt ly, ngày sau gặp lại không biết là năm nào, chúc sư đệ bình an. Một phong từ biệt thư này, liền đi ba người, ở Xích Bích, ở Phì Thủy, đại sư huynh cùng với tam sư huynh đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu, không có bọn họ rất nhiều chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nói đến bọn họ buộc ngũ sư huynh đi làm cái gì? Thôi vậy, bình an vô sự là được. Thu hồi phong thư, Trần Tam Thạch chỉnh lý suy nghĩ, đi trước tiền sảnh của quán quân hầu phủ, còn chưa tới nơi, liền nghe được Hứa Văn Tài cùng với một đám người ở trong đại sảnh thảo luận chuyện quốc hiệu. Ta có một chủ ý. Trình Vị lẩm bẩm nói, quốc hiệu Tân Triều là Đường, thế nào? Lão tứ qua đời, nỗi buồn thương chất chứa. Nhưng ai nấy đều muốn gắng sức xây dựng triều đại mới, không phụ công sức mà lão tứ đã bỏ ra. Ừm, cũng có chút ý tứ. Diệp Phượng Tu gật gù, như thời Nhiêu Thuấn ngày xưa, thuận theo đạo trời, trị vì thiên hạ, lấy hiệu là Đường vậy. Xưa có Tam Hoàng Ngũ Đế, Nhiêu Thuấn là vua hiền thời thượng cổ của Đông Thắng Thần Châu, lấy hiệu nước này, mới hiển hiện được khí thế hùng mạnh. Ta lại thấy. Bên cạnh Uông Trực chất đầy sách vở, hay là lấy hiệu này. Chữ Minh này thế nào? Đại Minh. Nghe cũng hay đấy chứ. Các ngươi xem, sách này viết, trời đất bao la, vạn vật sinh sôi, ấy là thống nhất với trời. Mây bay mưa xuống, muôn loài hình thành. Đại Minh từ đầu đến cuối, sáu ngôi thuận thời, đúng lúc cưỡi sáu rồng mà ngự trị thiên hạ. Đây gọi là thuận theo ý trời. Từng. Hứa Văn Tài nghiêm túc suy nghĩ, Đường hay Minh đều được, hai quốc hiệu này. Trước đây tại hạ đã cùng với phòng tiên sinh bàn bạc qua, ngoài ra còn có Càn, nhưng cũng có thể nghĩ thêm, xem còn hiệu nào hay hơn không. Hay là Đại Lương, Vinh Diễm Thu đề nghị, các triều đại trước đây, đều lấy đất phong làm quốc hiệu, chúng ta đã tới từ Bắc Lương, thì gọi là Đại Lương đi. Nghe không hay? Ta thấy vẫn nên gọi là Đường, triều đại nhà Đường huy hoàng. Đại Minh thì hay hơn. Mấy người tranh luận không ngớt. Trần Tam Thạch đứng ngoài. Ghi nhớ mọi lời, việc này hệ trọng, hắn vốn định bàn bạc kỹ hơn. Cho đến khi từ sân bên cạnh vọng lại tiếng đọc sách của Trần Vân Khê. Trời xanh có dải ngân hà, soi sáng khắp thế gian. Trần Tam Thạch khẽ động, trong lòng bỗng quyết định, bước nhanh vào đại sảnh, mở miệng nói, gọi là hán vậy. Hán. Mọi người đều ngẩn ra. Hứa Văn Tài vuốt cằm, suy nghĩ cẩn thận, bỗng đứng dậy khen ngợi, tuyệt vời. Đại nhân đề nghị thật là tuyệt vời. Trong kinh thi có câu, trời xanh có dải ngân hà, soi sáng khắp thế gian. Đại Nhã có câu, dải ngân hà sáng ngời, tỏa rạng khắp trời xanh. Hán, chính là tinh hà, còn nữa. Các vị đại nhân có biết, hơn ngàn năm trước, tên cổ của Hồng Trạch Hà chính là Hán Thủy, lúc ban đầu bệ hạ chính là từ Bà Dương dẫn vạn dân vượt Hán Thủy, chính thức từ nơi tiềm ẩn mà bước ra. Thêm nữa, dòng chảy chính của Hán Thủy, cũng giống với dòng chảy của Ngân Hà trên Cửu Thiên. Ngay cả trận chiến Định Quốc ở Phì Thủy, cũng là nhờ trời giáng tinh tú, một lần định thiên hạ, định Giang Sơn. Không có quốc hiệu nào hùng vĩ hơn chữ Hán. Thiên mệnh, đúng là thiên mệnh. Hay cho một chữ Hán, hay cho một Đại Hán. Đại Hán. Hay. Quả là một quốc hiệu hay. Chư vị sư huynh sư tỷ đều nhất trí tán đồng. Từ đó, quốc hiệu của triều đại mới được xác lập. Bệ hạ. Hứa Văn Tài lại nói, còn có một việc, không biết thần có nên nói hay không? Ngươi cứ nói. Trần Tam Thạch đến chủ vị ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà. Quốc hiệu là Đại Hán, quả thật là bao la hùng vĩ, chỉ là Hứa Văn Tại ấp úng. Trần Tam Thạch trêu chọc, có gì cứ nói, chẳng lẽ ta còn chém đầu ngươi hay sao? Vâng. Hứa Văn Tài lúc này mới nói, bệ hạ có cảm thấy, tên của mình có chút không được trang trọng. Uông Trực thẳng thắn nói, sư đệ, ngươi đã thấy hoàng đế nào tên là Nhị Ngưu, Tam Trụ đâu, cái tên Tam Thạch này thật sự là khó mà đưa lên đại điện. Cái tên Tam Thạch, vốn là tên quê mùa ở Yến Biên Thôn, quả thật không có gì đặc biệt. Theo các ngươi nói như vậy. Trần Tam Thạch dừng lại một chút, ta còn phải đổi tên sao? Ít nhất sau này khi viết chiếu thư đăng cơ, không thể viết cái tên Tam Thạch này. Hứa Văn Tài đề nghị, nhưng cũng không cần phải sửa nhiều, thần có một chủ ý, Tam Thạch là lỗi, kiên không thể phá, cũng có ý, lỗi lạc bất phàm, ngầm hợp với Tượng Hán, bệ hạ thấy thế nào? Lỗi. Trần Tam Thạch suy nghĩ một lát, được, cứ quyết định như vậy. Hay, Hứa Văn Tài tiếp tục nói, bệ hạ, đại điển phong thiện đăng cơ cơ bản đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu chiếu thư đăng cơ chưa chuẩn bị, thần vẫn đang lựa chọn người. Xưa nay, chiếu thư đăng cơ đều do những bậc đại nho nổi danh thiên hạ chấp bút, ngụ ý trấn an lòng kẻ sĩ, vỗ về lê dân. Chương 1237. Tính là cái thá gì thiên hạ mới định, dân tình chưa yên. Với chủ trương tiết kiệm, Trần Tam Thạch vốn không định đến Tử Vi Sơn phong thiện, nhưng việc này lại liên quan đến việc chuyển hóa huyền khí thành quốc vận, không thể lơ là. Về phần Tử Vi Sơn, cùng với những vùng đất từng bị mất của các châu khác, sau trận Phì Thủy, tu sĩ rút lui, các nước đâu còn dám giữ, đều ngoan ngoãn trả lại. Vậy nên, chiếu thư đăng cơ hay đại điển phong thiện đều không thể có sơ suất, chỉ cần mọi sự giản tiện, không phô trương lãng phí là được. Chỉ là việc chiếu thư đã chuẩn bị gần nửa tháng nay, đến giờ vẫn chưa định được người viết, tám phần là có khúc mắc. Truyền bọn họ đến đây. Trần Tam Thạch lên tiếng, ta tự mình chọn người. Thần tuân chỉ. Hứa Văn Tài có vẻ lo lắng, nhưng vẫn làm theo. Chưa đầy nửa canh giờ, sáu vị đại nho kinh thành đã được đưa đến phủ trấn Nam Hầu. Nào ngờ, kẻ dẫn đầu vừa vào đại sảnh đã mở miệng mắng, Trần thợ săn, nghịch tặc họ Trần. Triều đình đối với ngươi ân trọng như núi, cớ sao lại mưu phản tạo loạn? Lớn mật. Phùng Dung quát lớn, Chung Ly Trí, đừng tưởng ngươi có chút danh tiếng mà có thể ăn nói hồ đồ, còn dám bất kính với đương kim thánh thượng, cẩn thận Tru Di cửu tộc. Tru Di cửu tộc. Chung Ly Trí cười lạnh, nghịch tặc họ Trần, dù ngươi có Tru Di thập tộc, Chung mổ ta cũng tuyệt đối không viết chiếu thư đăng cơ cho ngươi, ngươi vĩnh viễn là kẻ phản nghịch. Chiếu thư bị trì hoãn đến nay, chính là vì những kẻ này không chịu phối hợp. Tìm chết. Phùng Dung gầm lên, định rút đao. Trần Tam Thạch giơ tay ra hiệu cho hắn lui xuống, rồi lặng lẽ nhìn vị đại nho đang quỳ dưới đất, thản nhiên hỏi, Chung đại nhân đọc sách là vì điều gì? Chung Ly Trí ngẩn người, rồi đáp lại đầy lý lẽ, tự nhiên là vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bách tính. Trần Tam Thạch lại hỏi, vậy đối với Chung đại nhân cùng với những người đọc sách như ngài, triều đình và bách tính, cái nào quan trọng hơn? Cái này, cái này. Chung Ly Trí ấp úng, thánh nhân dạy, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, tự nhiên là bách tính quan trọng. Thì ra ngài minh bạch. Trần Tam Thạch khẽ nheo mắt, ngữ khí càng lúc càng nặng nề, vậy xin hỏi Chung đại nhân, gần trăm năm nay, giang sơn họ Tào đã làm gì cho bách tính, là linh lúa gieo rắc tai họa hay chiến loạn liên miên? Chung Ly Trí ngươi thân ở ngôi cao, sống trong kinh thành, ngoài việc viết văn giúp họ Tào che mắt thiên hạ, thì đã làm gì cho bách tính? Còn ta cùng với huynh đệ của ta, dùng hàng ngàn hàng vạn sinh mạng, núi thay chất chồng, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng diệt trừ linh lúa, bình định thiên hạ. Cái giang sơn này, chẳng lẽ trẫm không ngồi được sao? Câu nói cuối cùng, như thần uy thiên phạt, chấn động màng nhĩ, khiến người ta hồn phách run rẩy. Chung Ly Trí không còn tìm được chỗ nào để phản bác, chỉ có thể run rẩy nói, tặc tử họ Trần. Bất luận ngươi giảo biện thế nào, chúng ta cũng sẽ không viết chiếu thư cho ngươi. Trẫm không có ý định cầu các ngươi. Trần Tam Thạch đột nhiên đứng dậy, long mục xuyên thấu lòng người, các ngươi những người này, chẳng qua là chó săn của tiền triều, nô tài của Tào gia, tính là cái thá gì đọc sách, lại tính là cái thá gì đại nho. Cái chiếu thư đăng cơ này dùng bút trong tay các ngươi để viết, trẫm xem ra lại danh bất chính ngôn bất thuận. Chung Ly Trí lấy hết can đảm, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không cần bọn ta, vậy thì giết bọn ta đi. Giết. Trần Tam Thạch cười lạnh, không, trẫm vừa không cần các ngươi, cũng không giết các ngươi. Mấy tên đại nho thần sắc nghiêm nghị, đưa mắt nhìn nhau, không biết đối phương đang đánh chủ ý gì, trong lòng vô cớ phát hoảng. Chỉ thấy ánh mắt của Bạch Bào lần lượt lướt qua bọn họ, hồ sơ của mấy vị đại nhân ta đã xem qua, nếu không nhớ lầm thì, các ngươi hình như đều là thế gia đọc sách, đời đời làm quan ở kinh thành đúng không? Như vậy mà nói, các ngươi ngoại trừ xem trên sách vở, trên thực tế hình như cũng chưa từng thật sự gặp qua bách tính, trông như thế nào? Phùng Dung, cách chức quan của bọn họ, từ nay về sau, con cháu đời đời không được tham gia khoa cử vào triều làm quan, sau đó đưa đến ngoại ô Bà Dương huyện thành Vân Châu Bắc Lương, tìm cho bọn họ mấy mẫu ruộng, không cần ruộng tốt cũng không cần ruộng xấu, lại phát cho bọn họ một bộ nông cụ, cũng để mấy vị đại nhân hảo hảo xem, thế nào là bách tính, thế nào mới là giang sơn xã tắc. Đi làm nông phu, đời đời kiếp kiếp không được làm quan. Nghe được lời này, mấy tên đại nho vốn ngay cả chết cũng không sợ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, phát cuồng lao về phía trước. Tặc tử họ Trần. Chúng ta liều mạng với ngươi. Chưa kịp đến gần, đã bị thị vệ trong đại sảnh toàn bộ bắt giữ mang đi. Chương 1238. Phong thưởng bệ hạ. Hứa Văn Tài lo lắng nói, có ảnh hưởng đến chiếu thư không? Nếu những người này có thể ảnh hưởng đến quốc vận ra đời, chẳng phải là chuyện cười lớn nhất thiên hà sao? Giọng nói thanh thúy vang lên, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào, bên hông đeo ngọc bội bước vào đại sảnh, chắp tay không người hành lễ, thần Đường Doanh Khoa tham kiến bệ hạ. Doanh Khoa mạo muội tự tiến cử, chiếu thư đăng cơ của bệ hạ, liền do thần chấp bút, không biết có được không? Có gì không được? Trần Tam Thạch không chút do dự nói, giao cho ngươi viết, ta ngược lại muốn xem, những tên nô tài tạo gia kia, rốt cuộc có thể ảnh hưởng đến quốc vận hay không? Người này chính là người hắn quen biết khi tuyển phong ở Lương Châu, sau đó trở về kinh thi đậu trạng nguyên, tuổi còn trẻ cũng coi như là một bậc văn hào. Sau khi Bắc Lương khởi binh, bọn họ cũng ngầm có thư từ qua lại. Người được chọn để soạn thảo chiếu thư đã được xác định, mọi việc chuẩn bị đâu vào đấy. Đầu tháng 9, Trần Tam Thạch chính thức làm lễ thụ thiện tại Thái Cực Điện trong Đại Minh Cung, tiếp nhận nhường ngôi từ chính thống hoàng đế Tào Cẩn. Trần Tam Thạch khoác long bào, đội long miệng, ngự trên long ỷ, tiếp nhận sự bái kiến của văn võ bá quan. Giữa tháng 9, Trần Tam Thạch dẫn đầu văn võ bá quan đến Tử Vi Sơn, tự mình chỉ đạo việc xây dựng lại Thái Miếu, mở đàn tế trời trên đỉnh núi, phong thiện cáo tổ, tuyên cáo thiên hạ. Chiếu thư đăng cơ viết, hoàng đế thần lỗi, xin dân huyền mộc, kính cáo hoàng thiên hậu thổ, thịnh triều lịch truyền đến đời thứ 21, trải qua 356 năm, bốn biển lầm than, vương cương sụp đổ, ngũ hành đảo lộn, tai ương liên miên. Các nhà thuật số, xem xét theo phép tắc cổ xưa, đều cho rằng đây là số trời, vận mệnh của triều đại này đã đến hồi kết thúc. Các điềm lành, ý trời, đều cho thấy vận số của thịnh lịch đã tận, phù mệnh của nhà Hán đã đến. Lỗi tuy xuất thân từ chốn núi rừng, không có một binh một tốt, nhưng uất hận trước thời cuộc loạn lạc, thương xót cho bá tánh lầm than, bèn vung tay dẹp loạn, giành lại hoàng vị. Lúc gặp nguy nan có thể chèo chống, lúc chao đảo có thể vực dậy, gian thần đã bị tiêu diệt, nghịch tặc tất sẽ bị bình định. Cái xấu ác sẽ bị thay thế bởi cái tốt, hưng thịnh suy vong đều có thời. Đến lúc dẹp loạn an dân, xây dựng vương triều thịnh vượng, cũng là nhờ thời vận, may mắn được gánh vác trọng trách. Lại thêm các nước chư hầu ngưỡng mộ chính nghĩa, vượt ngàn dặm đến triều cống, nơi nào chiếu thư đến, đều quy phục giáo hóa. Thần linh phù hộ, núi sông báo điềm lành, trời người hòa hợp, năm tháng tốt tươi. Bởi vậy, quần thần bá quan, muôn dân trăm họ, đều cho rằng, hoàng thiên soi xét, triều đình thành tâm, thiên mệnh không thể để trống lâu, ngôi báu không thể bỏ không. Bèn cùng nhau tâu xin, cử hành đại lễ này, trẫm tuy đức mỏng, được ủy thác đứng trên muôn dân. Tuy kính sợ thiên uy, nhưng cũng không dám xem thường, luôn canh cánh trong lòng, chỉ lo sợ không làm tròn bổn phận. Kính chọn ngày lành tháng tốt, lên đàn thụ thiện, cáo với Thượng Đế, để đáp lại sự kỳ vọng của vạn quốc. Mong được trời phù hộ, quốc tộ nhà Hán mãi trường tồn. Cúi xin thần linh chứng giám. Đến đây. Trần Tam Thạch bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn, trở thành chính thống hoàng đế của Trung Nguyên. Đông thắng thần châu. Sử sách đời sau ghi lại, chính thống nguyên niên, tháng 9, Thái Tổ Trần Lỗi phong thiện tế trời ở Tử Vi Sơn, kế thừa đại thống, nhận mệnh trời, lập quốc Đại Hán, niên hiệu Thiên Vũ. Thiên Vũ Nguyên Niên. Tháng 10. Trần Tam Thạch trở về kinh thành Trường An, vào ở Đại Minh Cung, xử lý các việc tiếp theo, ban thưởng cho các công thần khai quốc. Hắn đích thân đốn gỗ, không cần đến lao dịch, cùng với các võ tướng tự tay xây dựng tòa lầu cao 28 tầng, vươn thẳng lên trời, đặt tên là Vân Đại Cát. Sau đó, hắn cho vẽ hình các công thần Đại Hán trong Vân Đại Cát, 28 tầng lầu, tổng cộng 28 vị trí, ứng với 28 tinh tú. Các tướng lĩnh có được vào hay không, dựa vào công lao và cảnh giới quyết định. Đông Phương Thanh Long Thất Túc, Lữ Tịch, Quy Vũ Hầu, phong làm Thái Phó, ứng với Giác Mộc Giao. Nhiếp Viễn, Quảng Bình Hầu, phong làm Đặc Tiến Quan Lộc Đại Phu, ứng với Can Kim Long. Trình Vị, Giao Đông Hầu, phong làm Đặc Tiến Quan Lộc Đại Phu, ứng với Đê Thổ Hạc. Diệp Phượng Tu, Hảo Trù Hầu, phong làm Đặc Tiến Quan Lộc Đại Phu, ứng với Phòng Nhật Thố. Tống Quế Chi, Đông Quan Hầu, phong làm Đặc Tiến Quan Lộc Đại Phu, ứng với Tâm Nguyệt Hồ. Ngụy Huyền, Lãng Lăng Hầu, phong làm Đặc Tiến Quan Lộc Đại Phu, ứng với Cơ Thủy Báo. Còn lại trống chỗ. Bắc Phương Huyền Vũ Thất Túc, Uông Trực, Lương Châu Hầu, phong làm Đặc Tiến Quan Lộc Đại Phu, ứng với Đẩu Mộc Giải. Chương 1239. Sắc Phong Đặng Phong, Ung Nô Hầu, quan bái Long Hổ Tướng Quân, ứng với Ngưu Kim Ngưu. Mạnh Khứ Tật, Vũ Dương Hầu, quan bái Kim Ô Tướng Quân, ứng với Nữ Thổ Bức. Còn lại trống chỗ. Tây Phương Bạch Hổ Thất Túc, Triệu Khang, Dương Hà Hầu, quan bái Long Hổ Tướng Quân, ứng với Lâu Kim Cẩu. Còn lại trống chỗ. Nam Phương Chu Tước Thất Túc, Đan Quần Ngọc, An Bình Hầu, quan bái Phiêu Kỵ Tướng Quân, ứng với Tỉnh Mộc Hãn. Vinh Diễm Thu, quan bái Đặc Tiến Vinh Lộc Đại Phu, ứng với Dực Hỏa Xà. Trương Thuận, An Thành Hầu, quan bái Long Hổ Tướng Quân, ứng với Luân Thủy Dẫn. Còn lại trống chỗ. Sư huynh đệ của Trần Tam Thạch, cơ bản đều là khởi binh từ Bắc Lương, liều chết chém giết, công lao cao nhất, bởi vậy phong thưởng đều tương đối cao. Người Lương Sơn lập đại công tại Xích Bích, phong thưởng cũng rất hậu. Người hắn mang ra từ Bà Dương, bởi vì cảnh giới chưa đủ, cơ bản đều là khổ lao, cho nên chỉ có một người Triệu Khang phong hầu, còn lại cao nhất là Bá Tước, đại đa số là phong võ huân, không cần phải nói tỉ mỉ. 28 tinh tú này là Hứa Văn Tài đưa ra kiến nghị, vị trí còn trống là cho những người còn lại một sự khích lệ, ngày sau lập công huân cũng có thể bổ sung. Ở ngoài Vân Đài 28 lâu, Bạch Ngọc Quảng Trường Trung ương, Trần Tam Thạch dựng bia mới, mệnh danh nó là Anh Hùng Bia. Bia này cao tới trăm trượng, là hắn du ngoạn khắp nơi non nước, từ trong lòng núi đào ra cự thạch thông thiên, sừng sững ở hậu phương Đại Minh Cung, hình dạng giống như một cây trụ trời, chống đỡ triều đình Đại Hán. Trên bia anh hùng khắc đầy chữ, đó là từng cái tên, từ khi Trần Tam Thạch tổng quân ở Bà Dương, người bên cạnh hắn chết trận, tên của tất cả huynh đệ đồng bào, không một ai bị bỏ sót. Từ Hà Đại Chí, Lý Nhị Ngưu lúc ban đầu ở ngoài trường thành Bà Dương, cho đến Phương Bất Bình chết trong thủy chiến Hỗn Giang. Bất luận quan chức, cảnh giới cao thấp, toàn bộ lưu tại nơi này, chỉ cần Đại Hán còn tồn tại một ngày, thế nhân sẽ nhớ kỹ tên của bọn họ. Các tướng sĩ Đại Hán không cần lo lắng chết trận xa trường biến thành cô hồn giả quỷ, bọn họ vĩnh viễn có nơi yên nghỉ, vĩnh viễn có người tế điện. Trần Tam Thạch trùng tu văn miếu, đem tứ sư huynh Phòng Thanh Vân liệt vào văn miếu thập triết, truy phong làm quan nội hầu, Thụy Hiệu Tỉnh Hầu, dùng vương lễ an táng ở Lạc Phượng Pha. Sau đó, quan trọng nhất chính là cơ cấu hành chính. Chỉ dựa vào một mình hoàng đế là không thể nào trị lý tốt quốc gia. Trần Tam Thạch bảo lưu đại bộ phận cơ cấu của triều trước. Sau đó, hắn bổ nhiệm Triệu Khang làm Cẩm Y Vệ Chỉ Huy Sứ, chọn lựa tinh nhuệ Bà Dương sống sót gia nhập vào, tiếp đó đối với quan viên triều trước lưu lại, thẩm tra từng người. Tiền nội các thủ phụ Nghiêm Lương, Nghiêm Gia, Tru Di cửu tộc. Bọn tham quan ô lại còn lại cũng nhận kết cục như vậy. Các quan thanh liêm dưới tam phẩm tạm thời giữ chức. Các quan trên tam phẩm sẽ được tuyển chọn lại toàn bộ. Chế độ nội các được giữ nguyên, Hứa Văn Tài được phong làm Thái Sư, đứng đầu Tam Công, Kim Thái Sư Thái Tử, đứng đầu Tam Sư, quan bái Đặc Tiến Quan Lộc Đại Phu, nhậm chức Trung Cực Điện Đại Học Sĩ, đứng đầu các vị phụ thần trong nội các, xưng là Tể Phụ. Về hậu cung, Trần Tam Thạch chỉ có hai vị phu nhân. Sắc Phong Cố Tâm Lan làm Hoàng Hậu, Tôn Ly làm Hoàng Quý Phi. về con cái. Sắc phong Trần Độ Hà làm Dụ Vương, sắc phong Trần Vân Khê làm Thái Bình công chúa. Đối với thiên hạ, Trần Tam Thạch cho kiểm kê lại toàn bộ ruộng đất trong nước, đem toàn bộ đất đai mà các thế gia tông môn, bao gồm cả Thượng Quan Hải Xương chiếm đoạt trả lại cho nông dân sở tại. Trong quá trình này gặp phải rất nhiều sự phản kháng, hắn bèn vung tay, vó ngựa tung hoành giang hồ, chém giết đến mức đầu rơi máu chảy thành sông. Tiếp đó, hắn miễn thuế 3 năm cho mười mấy châu vừa trải qua chiến loạn, các châu còn lại cũng được giảm thuế, mỗi mẫu ruộng đất chỉ nộp 1/20 thuế, để cho thiên hạ nghỉ ngơi dưỡng sức. Xử lý xong mọi việc trên đã là 2 năm sau, cơ bản Giang Sơn Đại Hán đã ổn định, dần dần bước vào thời thịnh thế Thiên Vũ. Thiên Vũ năm thứ 3, ngày mùng 9 tháng 10. Trong Thái Cực Điện, Trần Tam Thạch cùng quần thần thương nghị, xử lý xong nhóm thế gia tông môn cuối cùng, tuyên bố bãi triều. Cũng đúng vào lúc này, huyền khí trong Huyền Châu trên người hắn phát sinh biến chất. Biến huyền khí của dân chúng thành quốc vận Đại Hán. Bước này hắn phải mất đến 2 năm. Trần Tam Thạch trở về tẩm cung, lấy ra thiên thư tìm được trong túi trữ vật của Tào Giai năm xưa, hắn cẩn thận xem lại các trận pháp trong đó. Nếu dùng quốc vận thay thế huyền khí trước kia, chắc chắn có thể thi triển ra trận pháp mạnh mẽ hơn, nếu có thể nâng cao quốc vận thêm một bậc nữa, thì hoàn toàn có thể dùng binh mã phàm tục kết trận, vây giết tu sĩ luyện khí kỳ. Chương 1240. Không phải dễ dàng có được quốc vận càng cao, uy lực trận pháp càng mạnh. Đương nhiên, đây là một quá trình lâu dài. 2 năm gần đây, Trần Tam Thạch không vội đi đánh hai nước còn lại, chiến tranh liên miên, triều đình thực sự không gánh nổi sự tiêu hao, hơn nữa có hắn tọa trấn, cũng không có ai dám đến xâm phạm, cho nên không cần phải vội. Ngoài Long Uyên kiếm và Ngọc Tỷ truyền quốc, di sản mà Long Khánh Tiền Triều để lại còn có một cây khô, theo Ngụy Huyền và những người khác nhận định, đây là một loại linh thực cực kỳ trân quý ngay cả trong giới tu tiên, tên là Phúc Linh Thái Thanh Thiên Bảo Thụ, nếu có thể trồng được, có thể thay thế linh mạch để người ta tu luyện. Chỉ là những cây cổ thụ trước kia đều đã chết khô, chỉ còn sót lại vài hạt giống. Trần Tam Thạch thử đem gieo xuống, lại dùng linh thạch nuôi dưỡng, định bụng xem thử có thể mọc lên được không, rồi mới đi vào Vạn Thọ Cung đã hủy biển hiệu để tu luyện. Gần 2 năm nay, triều đại mới vừa thành lập, việc cần xử lý thực sự quá nhiều, mỗi ngày hắn chỉ có 1/3 thời gian dùng để tu luyện. Cũng may thiên hạ đang dần ổn định, thời gian tu luyện của Trần Tam Thạch về sau sẽ dần nhiều hơn. Hắn đi tới hậu đình, gọi ra Long Đảm Lượng Ngân Thương, bắt đầu tu luyện Long Kinh. Cảnh giới chân lực tiền kỳ trung kỳ hậu kỳ, ứng với thượng trung hạ tam bộ 24 tôn cảnh thần, hiện giờ còn cần phải khai mở hạ bộ 8 tôn cảnh thần mới có thể bước vào chân lực hậu kỳ. Nương theo ngân long bay múa, ở phần bụng trên bên trái của Trần Tam Thạch, dần dần sáng lên huyền quang màu vàng, cho đến khi hòa làm một màu với long bào màu vàng sáng trên người hắn. Trong cơ thể hắn, lại một tôn cảnh thần hoàn toàn mới được khai mở. Vị thần, tên Đồng Lai Dục, tự đạo triển, dài 7 tấc, áo vàng. Công pháp, Long Kinh, chân lực trung kỳ, tiến độ, 63500, đột phá chân lực hậu kỳ, tốt nhất là cần có linh mạch nhị giai. Trần Tam Thạch chỉ có linh châu nhất giai, cộng thêm ngày thường bận rộn, trọn vẹn 2 năm mới có tiến triển. Trên thực tế, đây cũng là tốc độ bình thường. Bất luận là võ đạo hay tiên độ, đều là con đường dài dằng dặc, cần phải kiên trì khổ luyện năm này qua tháng khác mới có thể đạt được thành tựu. Thông thường mà nói, chân lực trung kỳ đến hậu kỳ, đối với người tư chất bình thường cần 20 năm đến 30 năm, có đan dược thì có thể rút ngắn thời gian. Theo tốc độ hiện tại của Trần Tam Thạch, ít nhất cũng cần 7-8 năm, thực sự là có chút quá chậm, còn cần phải lên kế hoạch lại. Hắn không nghỉ ngơi, thu hồi ngân thương sau đó liền khoanh chân ngồi xuống, tu luyện Thôn Hỏa Quyết. Linh Châu đối với tiên đồ hiện tại, vẫn là hoàn toàn đủ dùng. Trần Tam Thạch khoanh chân ngồi xuống, cho đến khi pháp lực trong đan điền một lần nữa đột phá bình cảnh. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết. Luyện khí tầng 7 tiến độ, 01200 hiệu dụng. Linh căn thượng phẩm, linh căn thượng phẩm. Cuối cùng cũng đột phá đến luyện khí hậu kỳ, linh căn tư chất của Trần Tam Thạch lại một lần nữa tăng lên. Linh căn thượng phẩm, đủ để tiến vào bất kỳ tông môn nào, trở thành đệ tử chân truyền, tốc độ tu luyện về sau nhất định sẽ càng lúc càng nhanh. Tiếp theo, chính là trúc cơ tăng thọ. Chỉ là trúc cơ đan này, hình như không phải dễ dàng có được như vậy. Bệ hạ. Một cung nữ đến bẩm báo. Bên ngoài hoàng cung có nhiều tu tiên giả đến từ các môn phái, đang chờ ý kiến bệ hạ, nói là có việc quan trọng cần thương nghị. Tu tiên giả? Trần Tam Thạch cẩn thận hỏi han, liền biết là người của Linh Tịch Động, Vân Đỉnh Cung, Lạc Diệp Cốc và Thăng Vân Tông phái tới. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là vì chuyện tổ mạch. Truyền bọn họ đến Trung Giác Điện chờ. Nô tỳ tuân mệnh. Trung Giác Điện. Tu sĩ bốn tông phái đứng trong điện, trao đổi ánh mắt với nhau, yên lặng chờ đợi. Chỉ hai năm ngắn ngủi. Thần Châu đại biến. Từ khi Trần Tam Thạch đăng cơ xưng đế, kiến lập triều đại mới, liền phái trọng binh trấn thủ Mãn Sơn, trong đó còn có võ giả chân lực, cộng thêm phong ấn áp chế, hắn một mình độc bá Thần Châu, không còn tông môn nào dám dễ dàng phái người đến gần. Bởi vậy, mới phái người đến đàm phán. Hừ hừ. Vài tu sĩ nói năng có mấy phần khinh miệt. Cái gì mà đại hán? Trần Tam Thạch này nói cho cùng, chẳng qua chỉ là trúc cơ sơ kỳ, ỷ vào thiên địa phong ấn mà kiêu căng như vậy, quả thật là cáo mượn oai hùng. Phải đấy, các tông phái chúng ta hy sinh lớn như vậy, cuối cùng lại tiện nghi cho tên này. Cẩn thận, hắn đến rồi. Tiếng bước chân vang lên, chính thống hoàng đế của Đông Thắng Thần Châu, thân ảnh cửu ngũ chí tôn xuất hiện. Chúng tu sĩ bỗng cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.